Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn các vị nghe. Xin hỏi là rồi, chương có trái có tác. Hôm nay chúng ta học cùng một lúc tới hai chương. Nội dung chương Quách Chế Có Tác chỉ là do không quán chiếu năm uẩn trên khía cạnh tam tướng hả, vô thường khổ vô ngã hả, nên phàm phu mới nảy sinh các hình thức tà kiến. Dạ rồi nội dung của cái phẩm của Chế Có Tác chỉ là vậy thôi. À, tôi nhớ tôi hôm đó tôi có nói một câu thế này: cái đời sống thông minh nhất, an toàn nhất, chính là cái đời sống thường xuyên quán chiếu năm uẩn. Tại sao được gọi là đời sống thông minh nhất? Là bởi vì đây là một cái đời sống mà nếu đủ duyên thì chứng thánh, mà nếu không đủ duyên thì mình cũng được an lạc ngay trong kiếp này. Thì không có một cái đời sống nào mà hơn được cái đời sống như vậy. Có nghĩa là nếu đủ duyên á thì chứng thánh ngay đời này, còn mà không có đủ duyên thì tối thiểu chúng ta cũng được an lạc hiện tiền. An lạc hiện tiền tức là hiện tại lạc trú. Đó là đời sống thông minh nhất. Cái thứ hai, đời sống an toàn nhất, có nghĩa là một người thường xuyên quán chiếu năm uẩn thì bất cứ một cái bất trắc nào mà xảy đến thì mình vẫn đủ sức đối phó. Cho nên nó được xem là, nó được xem là cái kiểu sống mà an toàn nhất. Tôi nhắc lại, kiểu sống thông minh nhất là bởi vì nó đem lại cho mình, một đó là cái thánh trí, còn hai nó đã đem lại cho mình cái sự an lạc ngay trước mắt. Đó là kiểu sống thông minh. Thứ hai được gọi là kiểu sống an toàn là bởi vì một người mà thường xuyên quán chiếu năm uẩn, tôi nhắc lại, thì giàu cho mình là một người có gia đình, có tài sản, có việc phải làm ở công sở, mình là một người cư sĩ đi nữa, nhưng mà một cái người mà sống thường xuyên mà quán chiếu năm uẩn là quán chiếu như thế nào? Vẫn lái xe, vẫn nấu ăn, vẫn chăm sóc con cái, nhà cửa, vườn tược, vẫn làm bình thường, không thêm bớt gì hết, nhưng mà luôn luôn ghi nhớ rằng đây là sắc uẩn, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Cái này là vô thường, cái này nó đang chờ đợi để biến mất, cái này nó đang trong tình trạng trở thành một cái khác, liên tục quán tưởng như vậy. Có người hỏi tôi thế này: tôi lu bu quá thì làm sao tôi có thời gian, có đầu óc đâu mà tôi quán chiếu hả? Thì tôi nhớ tôi đã trả lời thế này: quý vị có bao giờ lái xe trong cái cơn nóng giận hay không? Quý vị có bao giờ lái xe trong cái niềm vui hay không? Quý vị có bao giờ nấu ăn trong cái sự bực mình hay không? Quý vị có bao giờ nấu ăn trong cái nỗi nhớ niềm thương với ai đó hay không? Chắc chắn là có, chắc chắn là có. Cái gì đó là chắc chắn có, chắc chắn là mình có từng lái xe, mình từng nấu ăn, lái xe nấu ăn, trong cái sự sân hận bực dọc, trong cái nỗi nhớ niềm thương, chắc chắn là có. Thì bây giờ chỉ đổi lại thôi, thay vì là mình lái xe, thay vì mình nấu ăn, thay vì mình dọn dẹp nhà cửa, mình làm vườn bằng cái tâm bất thiện, thì bây giờ đổi lại là trong một ý thức rất rõ ràng, rất thường trực, là mọi sự đang vô thường. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là quán chiếu đây có nghĩa là mình phải tốn thêm thời gian rồi tốn thêm công sức. Không, chỉ thay đổi thôi. Thay vì từ đó đến giờ mình xài cái con dao, cái cán bằng gỗ, bây giờ mình đổi lại mình xài cái con dao, cái cán bằng bạc. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chứ còn không phải là tôi bắt quý vị phải cùng một lúc cầm hai con dao. Hồi đó giờ mình quen xài con dao cán gỗ rồi, bây giờ quý vị phải cầm thêm con dao cán bạc. Không phải, không, cái đó không phải. Mà đó giờ mình xài con dao cán gỗ, bây giờ mình đổi lần xài con dao cán bạc, cái là cũng một con, cũng là dao thôi, nhưng mà xài con dao khác. Hay là cũng vậy, xưa giờ là mình làm việc rồi mình sống trong đời này bằng cái tâm bất thiện, bằng cái tâm u mê, bằng cái tâm nhỏ mọn, toan tính, ích kỷ, bỏn sẻn, ganh tị, vân vân. Bây giờ đổi lại là bằng cái chánh niệm, chỉ vậy thôi. Nghe tôi nhắc lại, thì một cái người mà thường xuyên mà sống quán chiếu đó, thì họ sẽ không có nảy sinh các tà kiến. Là vì sao? Bởi vì tất cả tà kiến trong đời đều dựa trên nhẹ ý niệm tôi là và ý niệm của tôi mà có. Hai cái này, tất cả tà kiến trong đời đều dựa trên ý niệm tôi là và của tôi mà có. Một người ý thức rất rõ rằng mọi thứ trong đời này, từ một cái hạt cát cho đến một ngọn núi, từ một người vô danh cho đến một vị giáo hoàng, thì tất cả đều là do nhân duyên nó tác động thúc đẩy, nó lắp ráp nên. Cái gì trên đời này cũng do duyên mà có, và đã có rồi thì phải bị mất. Nếu mà một người thường xuyên sống trong cái tâm niệm này nè, thì tất cả các tà kiến không có cơ hội để có mặt. Thì tôi nhắc lại, tà kiến ở đây là cái gì? Thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến, thường kiến là gì ta? Tin vào một cái tôi, tin vào một đấng tối cao nào đó, tin vào một cảnh giới vĩnh hằng, đó gọi là thường kiến. Tin vào một cái tôi, chẳng hạn như mình cho rằng nó cái thân xác này là của mình, hả? À, cái cục thịt này là của mình, ai mà đụng tới cái cục thịt này là đụng chạm tới mình, đụng chạm tới cái tôi. Đó là đại khái. Mà trong khi một người mà thường xuyên biết rõ mình chỉ là một đống cát, mình chỉ là một cái nhúm bọt nước thôi, thì họ không có ý niệm tôi và của tôi. Cái này tôi nói rõ, cái này phải thực tập thôi thưa quý vị, chứ cái này mà nghe hoài, xem kinh một ngày là 24 tiếng đồng hồ hết thì cũng không có thấm đâu. Phải thực tập, phải ngồi yên lại, hoặc là phải sống chậm lại. Sống chậm lại thì đúng hơn là ngồi yên, mà chỉ sống chậm lại để thấy rằng mình thật ra đó luôn luôn là một cái người mới. Mình luôn luôn là trong tình trạng trở thành một cái khác, chứ không có cái gì thường trụ vĩnh hằng từ phút này sang phút khác, chuyện đó không có, nhớ nha. Nhưng mà chính vì mình không có chánh niệm, mình không có thường xuyên nhìn ngắm lại bản thân của mình để mình thấy rằng mọi sự nó đang trôi đi và không bao giờ quay lại. Mọi sự do duyên mà có, và nó luôn luôn trôi đi về phía trước, luôn luôn nó trôi đi về phía trước. Mà chính vì mình không thấy như vậy đó, cho nên có người đó thì họ mới nảy sinh cái thường kiến. Cái thường kiến ở đây tức là tin vào một cái tôi, tin vào một đấng tối cao, thí dụ như một cái đấng thượng đế chí tôn ban phúc tha tội rồi tạo dựng muôn loài, thì đó là một cái thứ thường kiến. Rồi cái thứ hai, tin vào một cảnh giới vĩnh hằng như là thiên đường hay là một cái cõi cực lạc nào đó, đời đời bất diệt, không già không chết, thì cái đó gọi là thường kiến. Rồi đoạn kiến là sao? Đoạn kiến nó gồm có là vô hành kiến, cho rằng không có chuyện báo ứng. Rồi cái vô nhân kiến là cho rằng mọi sự ngẫu nhiên mà có. Vô hữu kiến là cho rằng cái gì mình không chứng minh được thì không có. Như chuyện luân hồi, chuyện hiền thánh, rồi cái sự tồn tại của chúng sinh khuất mặt. Đấy, thường kiến là tin vào một cái tôi, phải tin vào một đấng tối cao nào đó, và cái thứ ba là tin vào một cảnh giới vĩnh hằng, đó là thường kiến. Còn đoạn kiến là sao? Đoạn kiến tà kiến nó tới 62 loại, mà ở đây người ta gom lại cho mình còn có hai thứ kêu cho nó dễ nhớ ha. Thì thường có ba mà đoạn có ba, còn thường kiến là tin vào ba cái đó, đó. Còn đoạn kiến tức là nó gồm có ba thứ, đó là vô hành kiến, cho rằng ấy không có chuyện báo ứng. À, thứ hai, báo ứng nghĩa là thiện ác không có, muốn làm thì làm, muốn làm thì làm, miễn sao pháp luật không có đem mình ra tòa là được rồi, không có bị người ta thù oán là được rồi, hoặc là ta không biết là được rồi nha, chứ không có báo ứng gì hết. Rồi cái vô nhân kiến là cho rằng mọi sự trên vạn vật trên đời ngẫu nhiên mà có. Rồi cái thứ ba là vô hữu kiến, là cho rằng cái gì mà mình không chứng minh được thì không có. Mà cái bài xin hỏi quý vị nha, xin tự hỏi khả năng chứng minh của ta được bao nhiêu? Ai mà có đi học ngoài thì biết. Nếu mà mình cứ dựa vào cái chuyện mà tôi chứng minh được thì cái đó mới có đó ha. Thì tôi xin hỏi các vị về chứ cái khả năng mà quý vị chứng minh nó được bao nhiêu? Cái khả năng quý vị chứng minh được bao nhiêu? Thí dụ như bây giờ các vị nói tôi các vị học xong tú tài nha, chứ không phải là dốt, tú tài đó, học xong tú tài. Thì quý vị có thể nói cho tôi nghe vanh vách, rành rọt về cái cấu tạo của một chiếc máy bay hay không? Tôi nghĩ không. Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không. Và nếu mà quý vị không có thể nói ngon lành trơn tru về chiếc máy bay thì điều đó có nghĩa là chiếc máy bay không có thật. Có đúng không? Tại vì quý vị nói không được. Mà đó là tôi nói người có tú tài nha. Còn tôi nói một người không biết chữ thì sao? Một người không biết chữ là chuyện gì họ cũng không có chứng minh được hết. Thí dụ như là hỏi là làm sao mà ra được tờ báo đây, làm sao mà có được một trang web, mà hỏi một người không biết chữ, một người không biết computer thì làm sao mà họ chứng minh được? Xin hỏi một câu đó thôi, làm sao chứng minh được? Cho nên không chứng minh được có nghĩa là không có. À, nó đơn giản như vậy thôi. Chứng minh không được thì có nghĩa là cái đó nó không có. Như vậy thì một người dốt computer, một người lại cộng với cái không biết chữ nữa, họ không biết làm sao mà để có được một trang web trên internet, họ không nói được, họ không chứng minh được. Mà như vậy có nghĩa là không có trang web nào tồn tại trên đời hết hay sao? Cho nên cái hạng cái toàn đoạn kiến có ba hạng. Hạng một á, là vô hành kiến, cho rằng không có chuyện báo ứng. Vô nhân kiến là cho rằng mọi sự ngẫu nhiên mà có. Cái vô hữu kiến là cho rằng cái gì mình không chứng minh được á thì không có. Quý vị nghĩ cái cách nghĩ này nó như thế nào? À, và tôi nhớ hôm đó tôi có nói thế này, cái này làm ơn nhớ kỹ, cái này quan trọng nè. Mình muốn tin cái gì thì mình cũng phải có bằng chứng, nhưng mà mình muốn bác cái gì thì làm ơn cũng kiếm bằng chứng giùm nha. Chứ còn tôi thấy cái này hơi nhiều nè, cái này hơi nhiều nè, là mình không chứng minh được nó có, không chứng minh được rằng cái đó nó có thì có nghĩa là cái đó là không, thì cái này tôi nghĩ hình như chưa đủ, hình như chưa đủ. Nó mới có 50% thôi. Mình mới cái chứng minh, mình gọi là mình không chứng minh được nó có, nhưng mà mình cũng phải chứng minh là nó không, nó phải có bằng chứng. Còn nếu không là mình phải để nó trong cái dạng xếp lại, mình phải có khả năng đó. À, chứ còn bây giờ tôi không tìm ra bằng chứng nó có thì tôi cũng không có thể nói ẩu là nó không, thì cái đó chưa được nha. Mình phải có cái khả năng phản bác, phản biện. Cho nên toàn bộ các cái tà kiến trong đây là nó do cái gì? Nó do cái chuyện là mình không hiểu biết năm uẩn. Từ cái chỗ không hiểu biết năm uẩn nó mới hình thành ý niệm tôi là và của tôi. Mà từ hai cái ý niệm này nó mới tạo ra sáu cái loại tà kiến mà chúng ta vừa nhìn thấy ở trên cái phần mà text chat này đó. Thì toàn bộ nội dung của cái chương của chúng ta chỉ là vậy thôi. Nhớ nha, tôi nhắc lại, những cái này không thể nào do đọc sách hay nghe nghe giảng mà thấy được đâu. Làm ơn nhớ rằng chỉ có hành trì, bởi vì nếu chỉ nghe giảng thôi ha mà hiểu được thì nên nhớ rằng cái số người mà đắc đạo có lẽ là chỉ có được 1/1.000.000 thôi. Là bởi vì cái số người mà gặp Phật mà ngày nói một câu mà nghe đắc đó là nó chỉ là 1/1.000.000. Còn cái số mà nghe xong rồi sau đó họ thấm thía từ từ, rồi họ phải gieo duyên, gieo cái chủng tử Bồ Đề nhiều kiếp á, thì cái hạng này nhiều lắm. Còn cái hạng mà coi như là nghe mà đắc liền thì tôi nghĩ không không không không có không, không không không không được đâu nha. Cho nên phải có hành trì, phải có hành trì. Và làm ơn nhớ rằng cái hạng người mà nói rằng nghe mà đắc liền đó là ít nhất cái này phải ghi, nghe mà đắc liền không cần khổ tu á thì chỉ có hai trường hợp. Chỉ có hai trường hợp thôi. Một, gặp đúng thánh nhân, mà phải thêm cái chữ tầm cỡ nữa, tầm cỡ. Thứ hai đó là cái bậc là thứ hai là cái bậc đại duyên, đại phúc. Tức là bản thân mình thì phải ngon lành. À, bản thân mình phải ngon lành. Mà đã vậy còn gặp ông thầy thứ thiệt, là ông thầy ông ngó cái mặt của mình đó là người ta đã biết mình phải nghe cái gì rồi, nhớ nha. Cho nên cái chuyện quan trọng của đạo Phật là hành trì. Tôi năn nỉ bà con nhớ những cái vụ này quan trọng lắm, phải hành trì. Chứ đừng có mà ngồi mà dựa vô mấy cái bài kinh mà nói là đó ông A bà B gì đó nghe Phật đó cái đắc. Làm ơn nhớ giùm cái người mà nói cho họ ông A bà B là ai. Làm ơn nhớ giùm tôi cái đó, làm ơn nhớ giùm cái người mà nói một câu mà ông A bà B đắc liền đó, người đó là ai. Làm ơn nhớ nhiêu đó thôi. Cho nên đó là cái quán chiếu năm quẩn này nghe nó đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi mình một sự khổ tu, khổ công, khổ luyện, có nghĩa là phải thường xuyên. Và có người hỏi tôi thế này: khó quá sư ơi, làm sao tu nổi? Cái câu này quan trọng. Khó quá, làm sao tu nổi? Câu trả lời: không tu mới khó, vì không tu sẽ khổ nhiều hơn. Thấy trùng trùng rùm có nghe câu này không ta? Alo, cái câu này rất là quan trọng, quý vị phải trả $1,000 cho cái câu này. Cái câu mà khó quá làm sao tu nổi, thì cái câu đó là không tu mới khó. Là vì sao? Vì không tu sẽ khổ nhiều hơn. À, như nói thuốc quá khó uống, làm sao uống nổi? Đó, trả lời. Cái câu trả lời: không uống mới khó, không uống sẽ khổ nhiều hơn. Biết bao nhiêu người bán nhà bán đất để mà được uống thuốc đắng, các vị biết không? Các vị có biết chuyện đó mà. Đắng cỡ nào một khi đã bệnh rồi đó thì bán nhà, tôi nói là bán nhà đó cũng phải bán nha. Đi làm mồi, làm trâu, làm ngựa để mà có tiền uống thuốc cũng phải. À, cũng phải làm trâu làm ngựa để mà có tiền uống thuốc đắng nha. Mà thậm chí người ta đè mình ra, nó chích thuốc, nó cắt no mổ đau đớn muốn chết luôn, mà cũng phải làm trâu làm ngựa để mà trả tiền cho người ta nha. Nói như vậy có nghĩa là thuốc đắng làm sao uống, thì câu trả lời là không uống đó mới là khổ. Chứ còn cái thuốc đắng nó chẳng là cái gì đâu. Thì năm quán chiếu năm quẩn cũng vậy. Quán chiếu năm quẩn thì nghe nó hơi khó thiệt đó, nhưng mà nhớ trong cái câu này, cái thứ mà không có chịu quán chiếu năm quẩn là thứ này còn khó hơn đó. Vì sao? Vì nó phải sống trong cái ảo giác, nó sống trong cái sự ngộ nhận, nó sống trong cái sự lầm tưởng, nó sống trong cái u mê, nó khổ còn gấp triệu lần nữa. Thưa bà con, cái chỗ này quan trọng, rất là quan trọng nha. Cái tôi nhắc lại, khó quá làm sao tu nổi, thì trả lời thế này: không tu mới khó, vì không tu sẽ khổ nhiều hơn. Thì quán chiếu năm quẩn là sao? Nó không phải là một cái lời dạy mang cái tính siêu hình triết học thỏa mãn tri thức, không phải, mà nó là con đường thoát khổ. Mà khoan nói đến chuyện là tu như vậy không bị đọa, khoan nói đến chuyện là tu như vậy mai mốt được về trời, tu như vậy mai mốt gặp Phật, tu như vậy mai mốt có thần thông, có hào quang, có tòa sen ngồi, không, mấy cái đó dẹp quan bên nha. Chỉ là mơ nhớ giùm cái thôi. Anh không có quán chiếu năm quận thì anh sẽ khổ gấp ngàn lần cái người có quán chiếu. Là vì sao? Là vì người, cái này phải ghi nữa, người có trí tuệ trong năm quẩn bị đánh chỉ bị đau vì cú đánh. Người không có trí trong năm quẩn khi bị đánh sẽ bị đau cả tâm lý. Mà đã vậy đó là không chỉ riêng lúc đó mà còn nhiều năm tháng sau đó nữa. Cái vụ này quan trọng, cái vụ này thêm ngàn đô la nữa, cái vụ này thêm ngàn đô la nữa. Người không có trí trong năm quẩn khi bị đánh á sẽ đau cả tâm lý luôn, nó nhục. Bây giờ nó đánh tôi mà tôi không đánh lại, nó dở quá, nó hèn quá, tôi biết nó coi tôi không ra gì, nó xúc phạm tôi, nó làm tổn thương tôi, chỉ riêng cái thật ra cái cú đánh đó nó có sưng, có bầm, có chảy máu, có, nhưng mà tôi bảo đảm cái gì maximum là nhiều lắm lận tuần vận tháng nó phải làm thôi, nhưng mà cái đau tâm lý nó kéo dài không biết bao lâu. Mà có bằng chứng tình tạo có câu thế này: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Là mình đã hiểu ngầm dễ sợ chưa, mình hiểu ngầm là cái bị nó đánh mà không có trả lại được, nó có thể nhớ một đời, thưa quý vị, nó nhớ tới một đời. Là cho nên cái quán chiếu năm uẩn, tôi nhắc lại, nó không phải là cái chuyện mà trong kinh dạy, Phật dạy rồi mình làm theo mà không biết để làm gì, không phải. Mà cái quán chiếu năm uẩn nó là một cái nhu cầu sanh tử, nhu cầu bức thiết. Nhu cầu bức thiết là sao? Có nghĩa là chỉ có quán chiếu năm uẩn mình mới sống an lạc được. Và mình phải ghi nữa, chỉ sống như vậy mới an lạc và có thể chết an lành. Phải tính. Chỉ như vậy đó ha, thì mới sống an lạc. Chỉ như sống như vậy đó thì mới sống an lạc và mới có thể chết an lành. Thì hỏi còn cái nào nó đã hơn cái nữa, còn có đời sống nào thông minh hơn mà an toàn hơn nữa. Chỉ có sống quán chiếu năm uẩn thì mình mới sống an lạc và mới có thể chết an lành. Thử đi quý vị, thử đi, phải thử. Mà tôi nhắc lại, thử đi nghĩa là phải thực tập. Tôi không có dám nói là sợ trời phạt, chứ phải nói rằng trong thời gian, cứ nói cụ thể là 2 năm trở lại đây đó, thì tôi được an lạc rất là nhiều. Không phải là tôi là hành giả, không phải, tôi nhắc lại nha, đã đời này có cái hạn tu là bởi có cái hạn tu được là bởi vì có trí huệ. Có hạn là tu được vì có trí huệ, vì có phiền não ít cho nên họ mới tu giỏi. Nhưng nó có cái hạn thứ hai là vì họ sợ khổ quá, họ sợ quá sức sợ. Tôi biết có những người con dâu bất hạnh, có những người chồng bất hạnh, có những người vợ bất hạnh, có những đứa con bất hạnh, có những người bạn bất hạnh, họ đã tinh tấn tu hành là bởi vì họ quá sợ cái bất hạnh, cho nên họ tu ghê hơn cái người bình thường, tu ghê hơn. Còn cái người mà đại căn đại duyên, họ đã tu 800.000 kiếp thì tôi không có đụng tới họ, bởi vì họ tu quá trời nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần họ nghe được một câu pháp mà khai mở cái huệ căn của họ là bâm một phát là họ đắc cái đó. Cái hạng đó tôi mệt lắm, tôi không muốn nói tới họ, mà tôi đang nói cái hạng giỏm hơn chút. Đó là tôi có thể ví dụ là tôi đi, cho nó sống động. Tôi chẳng có hề tin rằng tôi có trí huệ, tôi chẳng nói nghiêm túc, chẳng phải giả vờ, thật sự tôi không phải là người có trí tuệ. Tôi cũng không phải là người có tàm, có quý, rồi có huệ căn tu hành nhiều kiếp. Nhưng mà phải nói tôi quá sợ cái chuyện tôi bị tổn thương. Quý vị biết tôi có nhiều mặc cảm lắm. Tôi có tới 1001 lý do đó tôi mặc cảm. Từ gia thế, từ vấn đề học hành, rồi ngoại hình, rồi nhân dáng, rồi ngay cả trong cửa chùa trang lứa chứ tôi bây giờ là ai cũng là chùa to, Phật lớn, đệ tử trùng điệp. Trang lứa với tôi nha. Tôi sinh năm 1969 nha. Tôi thể kể rồi càng đi nghe. Tất cả huynh đệ của tôi làm trụ trì đó, ha, là toàn là tuổi, cái tuổi mà bằng tôi hình như chỉ có 1-2 thôi. Như thầy Thiện Minh á, thầy Thiện Minh hoặc là thầy Nhật Từ á, là hai vị đó tuổi dậu. Thầy Thiện Minh mà bây giờ tiếng tâm lừng lẫy trong nước và hải ngoại đó là thầy tuổi dậu. Một thầy đó là thầy Nhật Từ mà phó viện trưởng ở Vạn Hạnh bây giờ là tuổi dậu. Còn ngoài ra mà bạn bè tôi toàn là Tý, Tuất, Sửu, tức là 70, 71, 72, 73. Bốn cái tuổi đó là trụ trì sạch ráo hết. Tôi không có cái gì hết. Tôi có nhiều cái để tôi mặc cảm lắm. Rồi sức vóc của tôi bây giờ ốm tông ốm teo mà nó y như con nhái, nói nghiêm túc luôn nha. Bụng thì to mà coi như là tay chân thì tôi nói nó như cái xương gà vậy đó. Mà rất dễ bị tổn thương. Bởi vì sao? Là vì trong bụng lén lén nghĩ, nếu mình bự con một chút xíu, mình bây giờ mình cũng là trưởng lão rồi, làm thầy chùa lâu lắm rồi, làm thầy chùa gần 40 năm rồi, 36 năm mắc cái ý đây nè. Mà bây giờ ra mình không có cái gì trong tay hết. Tôi phải đem chuyện đời của tôi ra, tôi làm cái trò hề cho bà con để bà con thấy. Cái chuyện mà tôi làm được, chuyện mà tôi tạm gọi là quán chiếu, là chỉ vì một chuyện đơn giản thôi. Tôi không muốn tôi bị tổn thương nữa, mà tôi biết đó là đồ giả. Mà tại chỉ vì mình không có thực tập, mình không có thực tập cho nên mình bị nó làm khổ quá nhiều. Mà tôi nhắc lại, mình biết nó là đồ giả mà, mình biết nó đồ giả mà, tại sao mà mình để mình bị nó làm khổ nhiều quá. Tôi nhắc lại, tôi mà có làm được, tôi nói chậm, tôi mà có làm được cái chuyện quán chiếu năm uẩn thì chẳng qua là vì tôi quá sợ khổ, tôi sợ quá sợ đi. Vậy cái ở trên đời này có hai hạng uống thuốc. Cái hạng thứ nhất uống để làm đẹp, uống vì lý do thẩm mỹ. Hạng thứ hai là uống thuốc vì không muốn chịu đau đớn nữa. Nó có hai hạng. Hạng thứ nhất là uống thuốc là vì không muốn chịu đau nữa. Còn cái hạng thứ nhất là uống để làm đẹp. À, uống để cho cái da mặt nó đẹp, uống để mà tập tạ cho có cơ bắp. À, cái hạng thứ nhất là cái hạng này tôi tạm ví dụ cho cái hạng mà tu hành nhiều kiếp, trí tuệ thông minh, có tàm có quý nha. Cái hạng này là gặp Phật nghe pháp là coi như tu hành ngon lành, thì cái hạng này tôi cho là uống thuốc để làm đẹp thân thể. Nhưng mà có cái hạng thứ hai là họ uống thuốc để mà hết bệnh là bởi vì nó khổ quá khổ đi nha. Cho nên tôi trở lại, muốn hết khổ thì phải nhớ câu này: ta té ở đâu thì đứng lên từ đó, ta luân hồi trầm luân đau khổ là vì năm uẩn. Thì cũng chính năm uẩn nó là cái bè mà đưa tôi qua bờ giải thoát. Và có 1 tỷ lần tôi đã nói thế này: ta chết chìm trên biển, nếu có kẹt, không có phao kẹt quá, nếu mà có kẹt quá thì gặp cái xác chết nó trôi cũng phải ôm nó, bởi vì lỗi kiệt sức rồi. Thì cũng vậy, bây giờ mình phải dựa vào cái năm uẩn tật bệnh này nè để mà tu tập, bằng cái tâm trạng của một người phải phải tì cái tay, phải tựa vào cái xác trên biển để mà vào được cái bờ. Nếu mà nó rốt ráo là phải nói như vậy đó. Thưa quý vị, tôi nhắc lại, chúng ta hôm nay là phải dựa vào cái của nợ mấy chục ký này để mà tu tập, như là một người chết đuối mà phải ôm tạm cái xác xác chết trôi trên biển, phải nói như vậy đó. Bởi vì sao? Nó quá khổ. Tôi ao ước một điều thôi, nếu mà cái đau khổ và cái phiền não mà nó có nút bấm on off thì tôi đã thành thánh lâu rồi. Bởi vì nó quá khổ, nó chán lắm rồi. Muốn cái làm gì đó mà không được, muốn đi đâu đó mà không được, muốn gặp ai đó mà không được, muốn sở hữu cái gì đó mà không được, chỉ chừng đó thôi. Muốn mà không được đã khổ, chứ đừng có nói chi không muốn mà lại bị. Một bên là muốn mà không được là khổ, còn một bên là không muốn mà lại bị, mà lại bị, nó cũng là một cái khổ khác. Cho nên toàn bộ cái chương Quá Trang Có Tám này là Đức Thế Tôn mà xác định rằng trên đời chỉ có 2 thứ phiền não, đó là tham và ưu. Thì trong cái tham nó có cái tà kiến trong đó. Tại sao? Vô minh là không thấy, tà kiến là thấy sai, cả hai đều do không quán chiếu năm uẩn nên không hiểu được bốn đế. Vô minh là không thấy, mà tà kiến là thấy sai, cả hai đều không dùng được, nhớ nha. À, thì cái tham và ưu này là nó do đâu mà ra? Tham ưu này nó do đâu mà ra? Nó là do vô minh cái tà kiến mà ra. Bởi vì không có cái tham nào, không có cái sanh nào mà không có si trong đó. Mà vô minh cái tà kiến nó là một cặp. Vô minh là không thấy, mà tà kiến là thấy sai. Mà tất cả cái nguồn cơn nó từ đâu mà nó ra cái này, là nó từ cái không quán chiếu năm uẩn, không thấy rằng, do không thấy năm uẩn đều do duyên mà có rồi phải bị mất. Mất có nhiều trường hợp, mất có nhiều trường hợp, mất có nhiều trường hợp. Mất là không còn nữa, mất là đổi thay thành thứ khác, mất là ta không còn giữ được nó, do ta chán nó hoặc nó lìa bỏ ta. Đó gọi là mất. Mất là không còn nữa, gọi là mất là đổi thay thành thứ khác, mất là ta không giữ được nó, do ta chán nó hoặc là nó lìa bỏ ta. Mà tất cả những gì ta có trong đời đều nằm trong những tình trạng đó. Không có được cái mình thích cũng là khổ. Có được rồi phải chấp nhận cái mà mình không thích cũng là khổ. Có được cái mình thích mà giữ không được nó cũng là khổ. Giữ được nó mà mình không còn tiếp tục thích nó nữa cũng là khổ. Ở đây đặc biệt những ai mà từng ở Âu Mỹ có biết cái này. Bên Âu Mỹ nó bỏ rác rất là khó, khó ghê lắm. Ở Việt Nam mình nó đêm cái mình ráng, mình lén mình chở xe ba gác, cái nếu mà cái nào nó bự, mình chở xe ba gác tới chỗ nào nhắn mình đạp nó xuống đường rồi mình chạy luôn. Đó là một cách. Còn ba cái rác còn là nhỏ nhỏ lon con dễ ẹ kìa. Cứ thấy dầm dầm trước trước dầm sau không ai để ý cứ liền thôi. Nhưng mà ở Âu Mỹ nó phải như vậy. Âu Mỹ đó quý vị cứ biết là có một lần đó tôi ở Thụy Sĩ tôi đi mua món đồ cũ. Cái bàn đó bằng inox tôi thích lắm. Mà có một điều đó là cái bàn đó tôi chỉ tháo, tôi tháo cái chân, tháo cái khung nó ra được. Nhưng mà cái mặt bàn đó là một miếng gỗ lớn, miếng gỗ nguyên, không có cách nào mà đem đi được. Tôi cứ lây quay hoài. Mà bữa tôi đi bằng xe lửa, tôi không phải đi bằng xe hơi, tôi đi bằng xe lửa. Mà cứ lây quay hoài, tôi tính gửi lại, nhưng mà tôi nhớ là mình nhờ ai ta. Cái bàn nó rẻ lắm, bạn tôi mua có mười mấy đồng mà. Mà bây giờ mình nhờ người ta tới để chở rồi tôi thấy. Mà đúng cái tính là cái này cũng phải nói nhỏ. Trong room này chắc cũng có người ở Thụy Sĩ hay nghe nói tôi ích kỷ. Tôi mua cái bàn đó là vì tôi thấy nó bị nóc. Cái bàn đó tôi thích thì tôi để trong nhà, còn tôi chán tôi đem ra ngoài sân, không có sợ nắng mưa gì hết. Nó hư cái mặt thôi. Thí dụ vậy thì mình lấy miếng giấy khác mà liền lên mình xài cả đời luôn. Cho nên tôi có cái ý là mấy cái đồ mà ráp được tôi đem về Mỹ. Tôi ở châu Âu thì tôi xài. Còn hãy nếu mà tôi đi về Mỹ thì tôi tháo nó ra rồi tôi bó nó lại dán băng keo rồi tôi đem đi được. Tôi tính vậy. Nhưng mà các vị cứ biết trời đất ơi, khi mà mua nó rồi mới biết là mình không có đem cái mặt bàn đi được, chỉ đem có cái phần dưới thôi. Thì tôi quyết định tôi bỏ lại. Thì cái ông chủ người ác nói thế này: dù phải trả tôi được 5 đồng, 5 franc, tức là khoảng tiền lúc đó là khoảng 7 đô la, dù phải trả tôi khoảng 5 franc vì dù đã để cái mặt bàn này ở lại, bởi vì tôi phải đi giải quyết nó. Tôi phải giải quyết là tôi là cái chuyện mà ông tốn bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà ông xin mà ông bắt mình phải trả 5 đồng để mà ông giải quyết cái mặt bàn đó bằng cách là ông đem đi đâu tôi không có biết. Vì quý vị thấy cái ác không? Tức là gặp bên dưới mình đó, mình mua mình để lại cái mặt bàn tôi còn cảm ơn, còn ở đây không, ở đây người ta sợ bỏ rác lắm. Thì tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái chuyện là khi mà mình đã cái món đồ nào mình đã chán nó rồi đó, mà muốn bỏ nó không phải là chuyện dễ đâu. Không phải dễ. Người mà chán nhau còn ly dị được nha. Còn mà đồ mà đồ mà chán nhau á thì đồ mà chán á mình cũng bỏ được. Còn người mà chán nhau mà tính sao đi, giấy tờ khó khăn lắm nha. Mà nói chung lại đó là muốn là có, muốn mà không được là khổ, mà mình không muốn nữa mà vẫn phải tiếp tục cư mang nó lại là một cái khổ khác. Giống như nãy giờ tôi kể chuyện dài dòng về cái chuyện bỏ rác đó, bỏ rác nó khổ vậy đó. Cho nên ấy, người thường xuyên quán chiếu năm quẩn thì sẽ thấy năm quẩn này đó nó là cái cục nợ, nó là phiền. Phật dùng một hình ảnh rất là sắc đáng. Ngài nói rằng còn năm quẩn thì giống như mình là cái bia để cho thiên hạ bắn vào. Mà nếu mình là một bậc thánh á thì cái bia đó là cái bia vô tri. Người ta bắn vô thì nó tan nát, ta băm chậm vậy thôi, bia đi bia sống cái nó mới mệt. Các vị nghe kịp không? Alo, năm quẩn thì ta còn là cái bia để hứng muôn ngàn chuyện trên đời nhắm vào. Nếu còn cả phiền não thì cái bia đó lúc này là bia sống cho người ta phóng vào. Các bạn thấy ghê chưa? Bậc thánh á còn sống thì vẫn là cái bia để cho người ta chửi, rồi để còn hãy còn có cái thân là còn có đói lạnh, rồi còn có bệnh hoạn đau nhức, rồi còn có già yếu run rẩy mệt mỏi đổ mồ hôi lạnh xương sống, ví dụ như vậy. Nhưng mà các ngài khổ thân mà không khổ tâm. Còn mình thì sao? Mình còn năm quẩn, tức nghĩa là mình còn là cái bia cho đời nó bắn. mà đã vậy mình còn phiền não nữa, thì cái bia đó lúc bây giờ thành là cái bia sống để cho người ta phóng dao. Để cho ta phóng dao. Cho nên tôi nhớ có một lần người ta thi phóng dao quốc tế đó, thì cái thằng Mỹ nó phóng, nó để cái con gì, cái táo lên đầu của cái anh chàng kia, xong rồi anh phóng con dao, anh phóng cái chính xác, anh phóng vô cái trái táo nó chẻ đôi ra, thì anh thích lắm, anh bây giờ tại là nó I am Robinson. Nhưng mà tới thì Việt Nam mình cũng phóng mà nó trúng vô cái mặt của cái thằng đó, thì Việt Nam mình I am sorry. Tôi nhớ hoài cái đó, có nghĩa là khi mà mình còn năm quẩn, mình còn năm quẩn mà mình hết phiền não đó, thì là mình coi như là mình chỉ là cái bia thôi, còn mình chỉ là cái bia vô tri thôi. Bị trúng, bị trầy nhưng không gọi là bị đau nhưng không bị khổ. Còn cái người mà coi như là còn năm quẩn mà còn phiền não nữa đó, thì là coi như vừa bị đau mà vừa bị khổ nữa. Nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên tôi nói vòng vòng tôi mới xác định một kiến, đó là nội dung của cái chương Quá Chất Có Tả, là ngày nào mà mình còn đam mê, còn ngộ nhận, còn hiểu lầm, còn tham chấp, còn chấp ngã trong năm quẩn, ngày nào mà mình chưa có sống quán chiếu một cách rốt ráo năm quẩn, thì ngày đó mình còn có vô số cơ hội để mà tà kiến. Mà tà kiến là gì? Tà kiến là thấy sai. Cái vị nào bị cạnh, bị loạn, bị viễn thị thì biết. Con mắt của mình mà không có kiến, bị cạnh, bị loạn, bị viễn mà không có kiến, hoặc là xài kiến sai độ, thì các vị tưởng tượng lái xe sao lái, đi bộ đi còn không nổi, mà đọc sách đọc cũng không xong, đi trong nhà cái đầu mà nó cũng sưng là cái chuyện bình thường. Mai đó mình chưa có mù á, mà chỉ cần mình không có mang kiến, hoặc là mang kiến sai độ thôi, thì ở đây cũng vậy. Cái tài kiến là thấy sai, tài kiến là thấy sai. Chính vì thấy sai cho nên là mình mới hành động sai. Mà hành động sai thì nó giống như là một cái người mà nhắm mắt băng qua lộ vậy đó. Cái việc tưởng tượng đi, nhắm mắt băng qua lộ, hoặc là cái việc tưởng tượng mà ban đêm mà tôi bỏ cái vị vô trong rừng mà tôi bịt mắt lại, cái vị nghĩ thì sao? Ban đêm mà mình mở mắt ra là mình trong rừng là mình đã là thấy khổ rồi, đằng này ban đêm mà mình còn thêm cái cú bịt mắt nữa, hầm hố gai góc, thì y hệt như vậy trong cái dòng luân hồi. Cái kẻ nào mà cặp mắt trí huệ có vấn đề nha, không thấy hoặc thấy tầm bậy ha, thì cái khổ ải trăm bề. Không thấy là vô minh, mà thấy bậy là tà kiến, nhớ nha. Mà tất cả những cái vô minh tà kiến nó đều khởi đi từ cái chuyện không quán chiếu năm quẩn đấy. Cho nên cái bài kinh đó là nguyên cái chương rồi, chương Quá Chất Có Tả chỉ vậy thôi. Bây giờ cái chương thứ hai đó, tôi báo trước một cái tin vừa buồn vừa vui. Tin vui trước đi. Tin vui có nghĩa là cái chương này mình sẽ học qua rất là nhanh, vì bởi vì quý vị Phật tử không thật sự là có nhu cầu với cái nội dung của chương này. Bởi vì chương này nói cái chuyện mà nó rất là xa so với quý vị. Cái chương này là cái chương mà Đức Phật Ngài dạy cho chư tỷ kheo trong cái là giới nhà nghe, những cái tay mà thiền định dữ dằn thì Ngài, chứ còn một người cư sĩ thì mà nghe cái chương này thì lạnh xương sống. Chương này Ngài nói về thiền thì Ngài dạy rằng là mình nói vậy thôi chứ không giải thích là không có được, giải thích là không có được. Thì Ngài dạy rằng có những người chương thiền có nội dung như sau. Có người đủ duyên, phải thêm cái câu này nữa. Nhàm chán, nhục dục, rồi đủ duyên chứng thiền nhưng không am tường những vấn đề liên quan trong thiền. Đó, nguyên cái chương đó đó. Cái chương này có nội dung là có người nhàm chán nhục dục, đủ duyên chứng thiền nhưng không am tường những vấn đề liên quan trong thiền. Thì ở đây ngài nói thế này. Có những vị đó thì có đắc thiền nhưng mà không có thiện xảo và thiện chứng, có nghĩa là sao? Như mình có thể ví dụ như Bồ Tát Tất Đạt, cái năm mà ngày 7 tuổi ngày ngồi dưới gốc cây cây đó, thì cái ngày nhìn xung quanh là thấy mấy người đi lễ đó, nam nữ tìm nhau, mấy cô mấy cậu, rồi còn ông già bà cả thì xúm lại nói chuyện trên trời dưới đất, còn con nít thì chả lăng xăng đùa giỡn. Rồi ngài thấy bây giờ mấy cái đó nó tẻ nhạt, nó vô vị vô ích quá, thì ngài mới mới 7 tuổi thôi, mới 7 tuổi mình ngài đã thấy cái đó vô ích, thì ngài nghĩ rằng tại sao mình phải chú ý tới người ta, tại sao mà mình không có sống một mình cho nó an lạc, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là ngài có thói quen 20 A Tăng Kỳ, mà có thói quen 20 A Tăng Kỳ, và đồng thời đây là cái kiếp chót của một vị Bồ Tát mà chứng quả chánh đẳng chánh giác, mà cho nên là cái khả năng mà sống tự lập của ngài rất cao, rất rất cao đó. Cho nên là ngày ngày ngày dòm quanh ngày tháng có gì để ngày nhìn đó, về cái cuối cái duy nhất mà ngài thấy để ý mà thấy nó hay hay đó, ngài thấy tại sao mình không để ý cái hơi thở, ngài chỉ để ý cái hơi thở ngài trong vòng ba nốt nhạc đồ rê mi thôi, chỉ có tới đến cái đồ rê mi đó là ngài đặt sơ thiền, mà lúc đó ngài cũng chẳng có biết cái sơ thiền đó là cái gì, nhưng mà ngài rất là an lạc. Thì cái buổi lễ hạ điền có nghĩa là mỗi năm thì ông vua vua Tịnh Vạn xuống dưới ruộng, cầm cái cày để đi theo con bò đó đi dừng vài luống cho có vậy đó, cho phóng viên cho đài báo truyền hình chụp hình quay phim vậy thôi. Thì xong rồi ông đi lên lên ông rửa tay vậy thôi, chứ ông cũng không có mà mặn mà gì cái chuyện đó. Nhưng mỗi năm làm một lần để cho dân, giống như là người dân họ họ vui, họ tin rằng vua cũng giống như ông vua ông đã khai mạc cái vụ mùa mới vậy đó. À, thì cái mọi người lo làm lễ làm lạc nghiệp cho tính tới xế xế đó thì mới là đi về. Thì lúc thì trong cái thời gian mà mình nói năm nay là khoảng vài giờ đồng hồ đó, Bồ Tát rất là an lạc. Là vì sao vậy? Là bởi vì ngài hoàn toàn không biết cái gì chung quanh hết, mà ngài chỉ biết cái theo dõi hơi thở, và ngài an trú trong cái hơi thở đó bằng cái trình độ định tâm của một cái bậc sơ thiền. Nhưng mà sau đó rồi thì thôi, ngài không biết đó là cái gì mà ngài thấy hay hay vậy thôi. Rồi ngày về cung rồi ngày cũng là trở lại đời sống một hoàng tử nhung lụa sung sướng, rồi chỉ nó coi như là không có, coi như chìm vào quên lãng. 30 đi cười 35 mà trừ cái 7 hay là còn 28, thì 28 năm sau hả, 28 năm sau thì ngày mới là lúc mà ngày ngồi gốc Bồ Đề đó, ngày trải qua đủ thứ kinh nghiệm tu hành với các là sư phụ. Thì lúc đó ngài ngồi ok cây đó, sau cái thời gian khổ hạnh rồi, ngài ngồi ngài mới suy nghĩ ngài nói, tại sao hồi nhỏ mình hay vậy ta. Lúc đó ngài nhớ lại, tại sao hồi nhỏ mình không biết cái gì hết, mình không biết cái gì là ngũ dục hưởng thụ, rồi mình cũng không có biết cái gì là cái diễn tu hành giải thoát, mà tại sao mình lại có thể được cái cảm giác đó, cảm giác mà lòng nó thanh tịnh, nó lắng yên, tại sao mình làm được chuyện đó. Thì ngài mới nhớ ra là lúc đó mình đã theo dõi hơi thở, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy. Cho nên tôi cái phần này tôi không muốn kể, mình muốn kể lại chuyện ngài còn nhỏ đó, là ngài có đắc thị nhưng mà ngài không biết gì hết. Và khi mà tôi giảng cái này thì tôi cũng phải nói thêm chút là có nhiều cái điều mà tôi sắp nói đây thì bà con có quyền không tin, bà con nghĩ rằng tôi đang tuyên truyền mê tín dị đoan, thì tôi đành chịu vì tôi đang giảng kinh, mà tôi là một thầy tu thì tôi giảng kinh, rồi bây giờ bà con không tin là tôi chịu, chứ bây giờ tôi biết làm sao. Thì trong kinh nói là có nhiều vị đó đắc thiền đắc sơn thiền hoài mà không lay quay, không biết làm sao để lên nhị thiền, mà có nhiều vị đắc sơn thiền xong tự nhiên có một ngày mới vừa đắc xong thì nó tự nhiên cái là nghĩ liền nghĩ cái sơn thiền nó còn thô. Khi mà có cái lòng nhàm chán như vậy thì vị đó đắc nhị thiền, đắc nhị thiền xong vị đó thấy cái nhị thiền này nó còn thô lắm, nó có cái phải hơn nữa. Khi nghĩ như vậy, khi mình có cái lòng mà chán cái nhị thiền, vị đó đắc tam thiền nó lẹ như vậy. Còn có người còn ngon lành nữa, họ đắc sơ thiền xong họ làm cái leo lên tới phi tưởng không gián đoạn, có người ngon lành như vậy. Còn có người họ phải bị gián đoạn, có người là đắc sơ thiền xong họ lay quay không biết phải làm sao. Nhưng mà chưa ghê, cái này mới ghê, đắc sơ nhị tam tứ thiền xong, nói theo Tạng A Di Đàm là ngũ thiền xong, lay quay không biết làm sao có thành thông. Nó lạ như vậy, nó là đắc thiền nhập thiền ngon lành lắm mà biết phải làm sao là có thành thông. Rồi còn có vị có thành thông nhưng mà chỉ được có một hai thông chứ không đủ ngũ thông, tức là chỉ có khả năng thiên nhãn thôi, thấy tập lâm hết, mà giờ mấy ông mà chư thiên nhấp nhấp nhấp nhấp mà không biết mấy cha nó nói cái gì, trời đó có Dạ, trường hợp đó có. Và có vị đắc thi nhãn thi nhĩ nhưng mà lại không có cái khả năng trao dồi cái tha tâm thông. Mặc dù trên nguyên tắc thì muốn có tha tâm thông thì phải có thi nhãn, nhưng mà vị này có thi nhãn rồi, mình cứ lay quay không biết có làm sao mà có được cái tha tâm thông. Rồi có vị thì có được tha tâm thông, có được thi nhãn thấy ngàn dặm, có được thi nhĩ nghe ngàn dặm, nhưng mà sao không có cái biến hóa thông, tức là cái khả năng mà biến hiện cái này cái kia đó, thì không có được giỏi, không có thiện xảo. Trong kinh nói ngài Xá Lợi Phất được xem là đệ nhất trí tuệ, là vì sao? Là vì một vấn đề ngài có thể hiểu ngàn cách, trong nháy mắt khi nghe qua một vấn đề thì ngài có thể nghĩ đến một ngàn phương diện của cái vấn đề đó, ngài nói là nói không ngừng. Ngài Mục Kiền Liên được xem là đệ nhất thần thông là vì sao? Là vì trong một nháy mắt ngài có thể biến hiện ngàn cách. Biến hiện là sao thưa quý vị? Ở đây tôi nói đại thì theo A Tỳ Đàm, rồi còn cái chuyện mà bà con có tin hay không thì cái đó tôi cũng chịu thua nghe. Thì trong A Tỳ Đàm nói thế này, mình muốn muốn quá hiện thần thông đó, kể ra thì nó lượm thượm lắm, nhưng mà trong lúc đó nó diễn ra rất là nhanh. Nhưng mà nói ra thì nó hơi dài dòng như thế này, mình muốn biến hiện của thần thông, chẳng hạn như mình muốn đi trên mặt mặt mặt nước, thì vị đó trước đây đã từng tu tập địa mục đất. Mà tu tập địa mục đất là tôi làm sao lấy một cái miếng đất có cái đường kính là một gang cộng với hai ngón tay để cho nó nằm nằm nằm khít nhau đó. Một miếng đất mà cái đường kính nó là một gang cộng với hai ngón tay, bốn ngón tay, tùy chỗ tùy kinh thôi. Xong rồi, hoặc là mình nhìn xuống mặt đất, mình vẽ một cái vòng tròn cũng với cái đường kính tương tự như vậy. Mà tại sao phải vẽ vòng tròn? Là bởi vì mình dễ tập trung, thay vì mình nhìn tùm lum, là nằm cho tập trung trong vòng tròn đó, mình niệm đất đất đất đất đất, mình niệm đến một lúc thì coi như kiếm tức là tâm, mà tâm tức là kiếm, tức là đạt cái trình độ mà của là Trương Vô Kỵ, mà trong cái lần mà coi như là Trương Tam Phong mà dạy ông đi đấu với người của lục đại môn phái đó. Vậy thì đại khái đến một lúc mà hành giả nhắm mắt lại mà vẫn thấy đất, lúc bây giờ kiếm tức là tâm, tâm tức là kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Lúc bây giờ cái đề mục đó nó đã đi vào ở trong cái tâm cảm của hành giả. Hành giả nhắm mắt lại rồi mà vẫn thấy miếng đất nó hiện rõ rành rành, rành rành trước mặt mình. Và cái miếng đất đó từ từ nó đổi qua cái ánh nó màu sáng. Nó sáng lúc gì nó không còn miếng đất nữa, mà lúc bây giờ nó giống như một cái đĩa, một cái mâm bằng vàng. Hoặc là có người thì thấy nó giống như cái mặt trời, hoặc là như mặt trăng, nó sáng vằng vặc vậy đó. Thì từ đó mà hành giả cứ tiếp tục cứ niệm đắc đắc đắc đắc, niệm đến lúc mà hành giả đắc thiền, và hành giả có thể dùng cái tâm lực của mình nhìn mặt nước mà thấy nó là đất, và hoàn toàn có thể đi được cái trình đó. Thì bà con có thể không tin, cho nên tôi ví dụ như thế này là mấy người mà họ đi xiết cái quý vị, khi họ luyện tập lâu ngày đó, thì chỉ cần cái tâm họ nói thế này, đi được mà. Luyện tập lâu ngày đó thì họ đi trên dây đó, họ chỉ cần họ tự họ nói phải họ là đi được mà. Khi mà họ nói được mà đó thì họ đi. Còn mình không có tập, mình có bắt chước, mình bước lên dây mình nói đi được mà, mình té một té một cái bịch ha. Nhưng mà họ thì không, họ chỉ cần họ niệm ba chữ đi được mà là họ đi được. Ngài Nagasena khi mà ngài được vua Milinda hỏi về chư, chẳng không có tin cái chuyện mà cái cục này mấy chục cái cục thịt này mấy chục kilo mà làm sao mà nó bay được. Trong kinh đó tôi chẳng có nghe nói mấy vị có thần thông mà bay được, họ có thể xê dịch cái tấm thân này trong vòng nháy mắt từ điểm A qua điểm B mà cách nhau vạn dặm, mà chẳng không có tin. Thì xin ngài qua nghĩ ngài giải thích sao cho chẳng tin, chứ còn tự nhiên mà tu là tu tâm mà tâm là cái vô hình vô sắc vô tướng, mà không biết đắc cái gì, chẳng không biết, mà chỉ biết nó là vô hình vô sắc vô tướng, mà tự nhiên cái tu tâm, cái tự nhiên cái thể điều khiển cái thân này có thể xê dịch từ điểm A qua điểm B cả hàng ngàn hàng vạn dặm mà trong nháy mắt, thì chẳng không có tin gì đó. Trong rung có nghe rõ mà phải không? Alo. Rồi thì ngài Nagasena trả lời thế này: Đại vương, từ hồi bé cho đến bây giờ có bao giờ mà cái thân thể đại vương nó lơ lửng trên mặt đất không? Có bao giờ? Có bao giờ mà từ bé đến giờ mà cái thân thể của đại vương nó lơ lửng trên mặt đất không? Bây giờ tôi không để cho vua trả lời, tôi hỏi trong rừng có không? Từ nhỏ tới lớn có bao giờ mà cái thân thể của quý vị rung rung này nè mà nó lơ lửng trên mặt đất không? Tôi nghe là cái đó không nhờ dây nhợ, không nhờ một cái gì nâng hết, có không? Ví dụ đi, trời đất, động trời chứ, trời đất. Ở đây chỉ có gọi là học online đó là có thôi. Tại sao vậy? Mà tôi là người đang nói chuyện với quý vị mà tôi nói có đây, tôi cũng có, nó tôi giống như học online, có, tôi có. Có những lúc nữa không có feeling, không có feeling, có thiệt. Đúng. Đúng, quá đúng, nhớ tôi không? Quá đúng. Đạo điên đảo, quá đúng, đúng. Cái lúc mình nhảy lên nó có chứ. Có lúc cái cơ thể mình nó lơ lửng mà không nhờ một cái gì ràng buộc nâng đỡ hết, có. Ở lúc nào có lúc mình nhảy đó à ha. Thì ngày nay cái sinh án ngày nay thế này, từ hồi bé đến bây giờ có bao giờ mà có khi nào mà cái thân thể đại vương mà nó lơ lửng trên mặt đất không, không có cái gì ràng rịch nâng đỡ, có hay không? Thì ông vua ổng nói xin lỗi đừng có buồn nghe, ổng thông minh thôi quý vị, nhiều lắm. Ổng nói có. Cái người hỏi có lúc nào, có lúc nào? Thì ông nói lúc mà chậm nhảy lên đó, chậm nhảy lên thì lúc đó chậm lơ lửng. Cái ngài hỏi được bao lâu, cái lơ lửng của đại vương đó, của bệ hạ nó kéo dài được bao lâu? Cái ông nói vậy nhanh lắm, lên nó rớt ạch liền à. Nhưng mà có lơ lửng. Thì ngài mới hỏi tại sao nó lơ lửng được, mà tại chậm muốn. Thì chậm muốn thì nó mới, thì chậm mới nhảy à, chậm muốn thì chậm mới nhảy, mà khi nhảy thì nó mới lơ lửng. Ngài nói cũng vậy đó, cái người có đắc thiền họ cũng muốn, nhưng có một điều là cái tâm họ nó mạnh, tâm họ mạnh nên cái muốn cũng rất mạnh và kéo dài cái thời gian lơ lửng. Trong đó có nghe kịp không ta? Alo, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi mà không nghĩ ra. Thì ngài nói một cái kiểu nói tôi nghĩ rất là đơn giản. Ngài nói là bây giờ đại vương có lơ lửng, vua nó có, ngài nói tại sao làm được? Thì vua nó chậm muốn là chậm nhảy, mà nhảy thì lơ lửng thành đúng. Mấy cha mà có thằng thông y chang như vậy, mấy cha cũng muốn mà tại sao mà cha bay được, là bởi vì cái tâm cha nó quá sức mạnh đi nha, nó mạnh cho nên nó kéo dài cái thời gian đó thôi. Rồi bây giờ mạnh là sao? Ok, bây giờ nói về cái mạnh. Ở đây ai mà biết cái đập thủy điện không ta? Tức là cũng cái hồ đó, cũng con suối đó, bây giờ người ta chặn nó lại. À, khi mà người ta chặn nó lại và chừng người ta cho cái nước nó thoát đi bằng một cái đường nào đó, thì tự nhiên cái dòng nước nó sẽ trở nên rất là mạnh. Thấy chưa? Đấy, cũng vậy. Khi mà mình thắp lên một ngọn nến nha, thắp lên một ngọn nến để nó nằm giữa cái bàn vậy đó, để nến thôi, đừng có thêm bớt gì hết, để ngọn nến giữa bàn như vậy, thì quý vị mới để cái bàn tay quý vị bên trên cái ngọn lửa của cái cây nến đó. Cách nó khoảng để của bao nhiêu ta, cho tắt đi không tắt thì à, cho tắt đi ha, cho tắt thì từ cái đỉnh của ngọn lửa đó mà trở lên một tắt. Nếu mà quý vị để một cái miếng giấy đó thì nó không sao hết, nó chỉ ấm thôi. Nhưng mà nếu cũng ngọn lửa đó mà quý vị lại lấy một cái ống khói, một cái bóng đèn ấy, quý vị chụp nó lên cho bao nhiêu cái sức nóng, bao nhiêu cái nhiệt lượng nó gom vào một chỗ đó, thì cũng có khoảng cách một tấc đó, nó sẽ làm cho cháy cái tờ giấy. Hoặc là ai biết cái magnifier, cái kính hội tụ, cái lúp nó cũng như vậy, nó cũng hoạt động theo cái cách đó. Khi mà nó gom ánh sáng nó vào một điểm nhỏ đó thì nó nóng kinh khủng lắm. Cách đây không lâu Minh Đức có một ông cụ ở nhà già đó, ổng cũng bị lạnh. Nó lạnh này có nghĩa là ổng không có phải nhiều lắm, ổng cũng còn hơi 50-50, mà coi như là ổng ngồi ổng đọc báo, mà ổng lại dùng cái kiến lúp buổi sáng để ổng ngồi ổng đọc báo, mà ổng đọc nó trái cái đùi ổng, các vị biết hay không? Là vì sao? Là vì ổng cứ ngồi ổng cứ rọi qua vậy đó, mà nó bốc khói mà ổng tỉnh bơ. Một lát sau khói nhiều quá thì nó xuyên thủng qua mình mấy cái lớp là báo, nó làm phỏng cái đùi ổng. Mà báo cũng đăng, nhà báo cũng đăng chuyện đó, Minh Đức. Có nghĩa là cái cũng cái sức nắng đó, nhưng mà thông qua cái magnifier, cái kính hội tụ thì cái sức nóng mà tập trung, và lúc bây giờ nó trở thành ra lửa. Cũng vậy đó, mình suốt một ngày ha, mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi ngửi mùi, mà cứ lăn xăng cái đầu để như một con khỉ chụp cái nhánh này qua cái nhánh kia, nó lăn xăng, thì coi như cái sức mạnh của nó không có tập trung được, thưa quý vị, không có tập trung được. Mà khi mà nó không có tập trung được ấy thì coi như là nó không có mạnh, nó không làm được việc gì hết. Mà cái người mà có khả năng tập trung tư tưởng, khoan, nó chuyển thần thông thiền định, chỉ nói là chuyện ngoài đời thôi. Tại sao mà người ta có thể giải một bài toán khó? Là vì cái lúc đó cái khả năng tập trung của người ta rất là cao. Người ta kêu gọi đó là sự thông minh, nhưng mà theo tôi đó thì thông minh là một phần, nhưng một phần của nó cái khả năng định tâm của cái người mà mấy người mà giỏi toán rất là cao. À, bởi vì cái suy nghĩ mà cái đầu mà nó lan man đó là nó sẽ bị đứt đoạn, nó bị đứt khúc, nó bị gián đoạn ngay. Mà trong vòng khoảnh khắc mình thấy họ rất nhanh, họ nghĩ ra một thời gian rất là ngắn, họ nghĩ ra cái đáp án, cái đáp số. Thì lúc đó mình tưởng họ thông minh, nhưng thật ra nó thông minh là một phần thôi. À, một phần là họ tìm ra cái con đường ngắn nhất để mà cho ra đáp số, nhưng mà nó còn có một cái nữa là khả năng tập trung của họ rất cao. Lúc đó không có cái gì chen vô được, bởi vì nếu chen vô được thì cái trí của họ nó không có làm việc được. Nhớ nha, cái định phải tập trung thì cái tuệ mới làm việc được đấy. Cho nên nó là ở đây ngày nào cái xe đó ngày mới nói thế này, ngày nói cái gì người ta bay y chang như mình nhảy vậy đó. Nhưng có điều là cái tâm người ta nó mạnh, cho nên người ta kéo dài cái muốn đó. Còn mình thì không. Bây giờ tôi trở lại, một người mà họ niệm, họ họ họ tu bằng cái đề mục đắc, đến một lúc mà họ đắc thiền rồi đó, họ muốn băng qua một dòng sông, hoặc là họ muốn đi ngang, họ muốn đi, họ mới muốn đứng trên hư không, đứng trên lơ lửng hư không, họ chỉ cần chú nguyện là đó là đắc thì nó sẽ là đắc. Họ nhập thiền cơ gọi là ba đắc cách chana á, họ xuất khỏi cái đó, họ xuất khỏi ngũ thiền xong rồi họ chú nguyện thành đắc đi, làm thành đắc đi. Mà lúc đó đắc đó là đắc cho họ thôi chứ không có cho người khác, trừ phi họ có một lời chú nguyện thứ hai: mọi người cùng đi như tôi, thì lúc đó thì mọi người họ sẽ đi được. Thì ở đây nó có, tôi đã thưa rồi, giảng thì phải giảng vậy thôi, chứ mà bà con không tin thì tôi chịu ha. Thì trong kinh nói rằng sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi đó, thì có một cái nhóm tỳ kheo ở bên Tích Lan ấy, bữa đó các vị mới mới nói với nhau thế này: đi bác ở đây trời đất ơi, rồi có cái xóm nhỏ xíu mà nó nghèo sơ sát, mà nhà là anh em mình cũng kế nhau đi vậy, thì dân họ nghèo mà họ càng nghèo thì mình càng khổ, bữa đói bữa no, chứ phải mà mình đi đâu xa xa chút rồi nó đỡ. Thì mấy ông sư cũng nói nhau vậy. Thì cái, ở trong nhóm nó có một vị có thần thông, vị nó nói thế này: thôi mình đi chỗ khác đi, nay đi chỗ khác, bữa nay tôi đưa các vị qua Ấn Độ đi bác, cái chỗ này Phật giáo còn mạnh lắm, Phật tử đông. Thì mấy vị đã nói xong thì mấy vị kia hỏi: làm sao chúng tôi đi được, phải băng qua biển nghe không, cứ đi bình thường, cứ đi bình thường. Bây giờ các vị đi bác mọi khi đi sao ra đi đi hành vậy đó. Thì đi vừa quẹo qua một cái là thấy thành phố rồi, thấy người ta Phật tử đông đúc họ ra để bác. Rồi mấy vị đó đi vô trong một cái khu vườn thiệt là đẹp, ngồi ăn, mấy vị ngạc nhiên là tại sao cái chỗ này mình chưa từng thấy bao giờ hết. Thì các vị mới hỏi gì chứ: có phải thưa hiền, thưa sư huynh, có phải là chúng ta đã đi qua Ấn Độ rồi hay chưa, lạ quá. Thì nghe nó đúng, các hành giả có thấy cái dũng nước mà nãy cái mấy hành giả mấy sư đệ đi ngang đấy không, cái dũng nước đó chính là biển đó. Tôi đã chú nguyện cho mọi sự nó trở nên nó đơn giản như vậy, chỉ là dũng nước. Và dĩ nhiên tôi phải nói thêm, đây là một trong nhiều cách hóa hiện, một cách mà phổ biến nhất trong kinh là biến mất ở điểm A và hiện ra ở điểm B, đó là một cách. Nhưng nó còn có một cách nữa, đó là rút đường là rút ngắn lại, làm cho mọi thứ nó ngắn lại, làm cho nó nhỏ lại bằng thần thông. Bằng thần thông thì với một cái vị mà thiện xảo họ có thể làm chuyện đó, nhưng cái vị mà có cái vị mà không thiện xảo nhưng là không giỏi đó, không có skillful thì vị đó không có khả năng làm chuyện này nha. Cho nên đắc thiền có thể ngồi nhập định suốt mấy ngày trời, không ăn không uống tiêu tiểu, không đau nhức không gì hết, nhưng mà cái gì mà thực hiện thần thông thì lại làm không được. Nó cũng giống như hai người mà khỏe mạnh, lực lưỡng cường tráng, cơ bắp như nhau, nhưng một người mà là dân nhà võ, có tập luyện thì họ làm được nhiều chiêu trò, còn cái người kia cũng khỏe mạnh cơ bắp nhưng mà họ không có tập luyện gì hết, thì bự để bự vậy thôi, khỏe là khỏe chơi vậy thôi, để mà vác gạo vác lúa vậy thôi, chứ còn không có múa may quay quy cuồng gì được hết. Còn cái ông mà khỏe mà lại có biết võ nữa đó thì ông sử dụng tay chân ông hiệu quả hơn, làm được nhiều cái chiêu trò hơn, đại khái chỉ vậy thôi. Nhớ nha, thì cho nên ở đây nguyên cái chương này Đức Thế Tôn này dạy rằng có những vị đắc thiền, mà muốn đắc thiền là sao, phải ly dục, có nghĩa là không còn tiếp tục thích cái sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm nữa, không có thích êm ái nữa, phải nhàm chán năm dục. Thì từ cái nhàm chán đó mới khi mà tu thiền nó mới có cái kết quả, mới có cái thành tựu thần thông và thiền định. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Thì một lát nữa tôi sẽ, trong vòng 3 giây nữa tôi sẽ giải thích cái thuật ngữ của từng bài, Bây giờ tôi trở lại cái chuyện mà tôi cho là quan trọng đó, tức là khi mà xem kinh đó, là mình phải đánh một cái vòng rộng bên ngoài để mình có một cái khái niệm. Ở đây Đức Thế Tôn nói về thiền, nhưng mà mình phải hiểu thêm là thiền này ở đâu mà có. Xin thưa, có những chúng sinh trong đời này do có huệ căn nhiều đời, sanh ra tự nhiên nhìn thấy quần là áo lụa, ăn uống nhà cửa xe cộ tài sản, họ thấy tất cả đều là phù phiếm, ra đi sẽ bỏ lại hết, họ chán. Từ cái chán ni nè họ mới ly dục, từ cái ly dục họ mới tu tập thiền định, nhớ nha. Và một người tu hành nhiều đời đó, không ai dạy họ hết tự nhiên, họ nhìn cái màu xanh của lá họ đặt thiền, họ nhìn cái màu trắng của mây trời họ đặt thiền, họ nhìn một cái tấm một cái bức một cái tấm thềm rêu á, một cái phiến đá rêu xanh họ vẫn đặt thiền, họ nhìn một giọt nước nhiễu họ vẫn đặt thiền. Thì tu được một nước là sao? Tức là nhìn nước mà niệm, niệm lâu ngày đó là cái nước nó với mình là một. Vị đó đứng trên mặt đất mà có thể độn thổ được, vì đối với vị đó mặt đất lúc bây giờ nó đã thành mặt nước, mà mặt nước thì sao, thì mình có thể lặn được. Thì một nước nó có cái hay đó. À, và người tu được một nước có thể làm ra mưa, làm ra mây được. À, có thể là đi xuyên qua qua tường qua đất, bởi vì vị đó chỉ cần nghĩ đây là nước thì nó là nước nha. Rồi tu niệm một gió là sao, tức đó tu niệm một hư không là sao, tức là vị đó niệm đây là khoảng trống, đây là khoảng trống, đây là khoảng trống. Đến một lúc nào đó khi mình đắc thiền thì tất cả những rào cản, những cái vật cản, những cái trở, những cái chướng ngại đó với vị này không thành vấn đề, dầu đó là một bức tường, một tảng đá hay một gốc cây, vị đó có thể đi xuyên qua được. Bởi vì sao? Là vì kiếm và người đã hợp nhất thành một, đó là vị đó chỉ cần niệm đây là hư không, đây là khoảng trống, thì tự nhiên cái tảng đá đó, cái gốc cột đó, cái bức tường đó, nó trở thành khoảng trống cho vị đó đi. Đất nước. Rồi lửa, lửa là sao? Cũng để một cái ngọn lửa và niệm hoài, niệm đến một lúc nào đó thì vị đó với lửa là một. Khi nào cần quá hiện ra lửa thì vị đó có thể làm được. Thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo, vậy cái vị tỳ kheo đi trai tăng ở nhà Phật tử đi về, trên đường đi đó ông gia chủ ông mà mời mời mời ăn ông cũng đi theo. Đang đi trời nóng quá sức nóng. Ông nói trời ơi trời gì mà có mưa xuống hay biết bao nhiêu. Thì cái ngài mới nói không có khó đâu, mưa liền giờ này. Thì ngài vừa nói xong đó là kể như là có một cái đám mưa nó đổ xuống nhỏ xíu vừa đủ cho cái đoàn người này mát thôi. Thì ông này ông thích quá thích đi, ông nói có thể cho con coi thêm nữa được không, thì nó lát nó về chùa đi. Thì khi về chùa đó thì ngài đưa cho ông cái lá y của ngài trải trên trên cái sân trước trước trước phòng á, rồi kêu ông lấy cỏ khô á chất lên đó, chất lên lá y đó. Thì ngài vô phòng và đóng cửa lại. Thì từ ở trong cái ổ khóa phòng đó, có một cái tia lửa nó xuyên qua ổ khóa, nó đốt rụi cái đống cỏ khô ở trên lá y đó, mà lá y thì không hề gì hết. Thì lúc đó ngài mở cửa ra, ông thích quá thích, ông thích quá thích, ông mới quỳ xuống chân ngài, ông nói lần đầu tiên con nghe nói về thần thông, mà lần đầu tiên con mới thấy. Con xin với ngài bây giờ đó là ngài là sư phụ của con, bây giờ ngài muốn cái gì con cũng cung phụng cho ngài hết, ngài nhớ nha, ngài muốn cái gì đó, thì con cũng cúng dường cho ngài hết, ngài có gì ngài nói cho con biết. Thì ngài đã tốt lắm, xin cảm ơn cái tấm lòng của ông. Ta làm như vậy chỉ là vì ông muốn, chỉ vì muốn ông có thêm niềm tin vào Phật pháp thôi. Và đây là lần cuối cùng ông gặp mặt ta, và kể từ đó ông không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ngài nữa, và ngài ra đi không bao giờ trở lại miền đất đó nữa. Đó là cái bậc chân tu. Trong kinh không nói vì đó là vị thánh hay phàm, nhưng phải nói hình ảnh nó quá đẹp. Ok, du cần thì mi giúp du nha, cho du gỡ rối tơ lọc, nhưng khi chuyện xong rồi thì như cánh hạc bay, như vầng trăng đến hẹn đã lên đến rồi đi, không có một sự nắm níu. Tỷ kheo đến với đời như là con chi con ong đến vụ nụ hoa, hút mật xong rồi không để làm tổn hại đó. Và cũng vậy, vị tỳ kheo đến với đời thuyết pháp hành thiền làm gương cho cư sĩ, nhưng không có cái lòng cầu mong chờ đợi cư sĩ sẽ trả lại cho mình cái gì. Cái đó nó hèn lắm, hình ảnh nó rất là đẹp. Ok, bây giờ là thuật ngữ nha, thuật ngữ ở đây đó là có những tỳ kheo nhẹ, có những tỳ kheo thiện xảo về thiền định, tức là muốn đắc gì thì đắc, biết tầng là tầng 1, tầng 2, tầng 3, nhưng mà không có thiện xảo về thiền chứng. Không có thiện xảo và thiện chứng. Thiện chứng là tức là đắc thiền thì được, nhưng mà nhập định thì không, không có khả năng nhập định nha. Rồi còn đó là thiện chứng. Rồi thì trường hợp thứ hai, trường hợp thứ nhất là thiện xảo trong cái việc đắc thiền nhé, nhưng mà không có thiện xảo trong các cái chi thiền. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là mình đắc sơ thiền là mình có hai việc phải làm. Muốn đắc sơ thiền có hai việc phải làm. Đây, đây giảng ngủ đã luôn. Có hai việc phải làm. Cái này bà con nào mà mất ngủ đừng uống thuốc, ngủ riết nó lờn thuốc không có tốt. Mà cứ nghe là cái băng giảng bữa nay là tôi hứa quý vị là nó ngủ đã luôn. Tôi bây giờ là coi như là tôi giảng cho bà con nghe mà tôi đã phê rồi đó. Tôi đã buồn ngủ dữ lắm rồi đó. Tức là ráng cái gồng mà giảng chứ còn nó nản. Tại vì mình đang giảng về một cái nó không thuộc về mình. Mà thứ hai nữa là giảng cho một cái đám mà mình biết là ly dục nó làm không nổi thì nó đắt cái giống giải gì được. Okay. Thứ nhất là việc có làm, một là từ bỏ năm triền cái, rồi gì nữa ta, có được năm chi thiền đó. Cái vụ này mới bạch bội. Muốn đắc sơ thiền đó là phải có hai việc phải làm. Một là từ bỏ năm triền cái, là cái gì, là không còn tiếp tục, không còn tiếp tục thích trong dục nữa, không tham dục sân hận, đỡ gì nữa, trạo hối hôn thủy, dâm dục trạo hối hôn thủy hoài nghi đó. Hoài nghi tức là hoang mang đó, hoang mang, hoang mang, hoang mang. Suy nghĩ biết cái này làm sao ta, cái kia làm sao ta, nó làm được nha. Lúc đó là chỉ chuyên tâm nghĩ đến một chuyện thôi. Còn hôn thủy là buồn ngủ, giật giờ, giật dưỡng, giật giờ, giật dưỡng ha. Giật giờ, giật dưỡng, buồn ngủ. Còn cái tạo hóa tức là ngồi mà nhớ là chuyện cũ, nhớ là chuyện xưa, nhớ cái don và anh đòn. Don và anh đòn gọi là tạo hóa. Có tiếng Bali gọi là kata, kata makatan. Có nghĩa là sao? Chuyện đã làm và chưa làm. Khi mà mẹ tôi mất, khi mà ngày hổ giác tịch, khi mà tôi nghe một người quen nào đó vừa qua đời, thì cái chuyện đầu tiên, nếu mà người đó là người lạ thì thôi bắt bớ gì, nhưng mà người đó là người tôi thương, tôi quý, tôi kính ha. Thì khi tôi nghe họ mất, thì cái chuyện đầu tiên là tôi nghĩ đến là tôi nghĩ đến những chuyện mà tôi đã làm cho người đó buồn. Và tôi nghĩ đến những cái chuyện lẽ ra nên làm mà tại sao tôi không chịu làm. Thì hối hận, mình định nghĩa cho nó dài dòng, nhưng mà trong cái định nghĩa rất là gọn mà cực kỳ đầy đủ, không thể đầy đủ hơn. Là sao? Là trong kinh Đức Phật nói hối hận có nghĩa là mình nghĩ về cái chuyện mình đã làm hoặc là chuyện mình không chịu làm, chỉ vậy thôi. Không chịu làm nó bao gồm cả cái chuyện mà mình chưa làm đó. Don và undone, chỉ vậy thôi. Thì cái vị mà muốn đắc thiền là tạm thời phải gác ngang hết, gác ngang hết. Chứ không có ví dụ trong kinh kể có một vị tỳ kheo đó, chỉ phạm một giới nhỏ xíu xíu thôi, tình cờ làm đứt cái nấm cỏ thôi, mà cái chuyện đó nó không có đáng, nó không có đáng. Mà cái lúc làm chung á, nhớ cái chuyện đó, nhớ cái chuyện là mình đã bức cái đây lúc chết đuối trên sông, rồi sợ nước nó cuốn, rồi mới chụp đại cái trên bờ đó, rồi cuốn làm đứt đi một nắm cỏ, chỉ vậy thôi, chứ không có gì hết. Mà trong luật cấm là tỳ kheo không được là bất trảm thảo, không có được đốn cây, không được nhổ cỏ, trong luật cấm. Mà vị này lỡ như vậy đó, mà cái chuyện đó nó không có đáng. Mà ở đây tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm là giới luật là cái mền đắp cho ta ấm, chứ không phải là trùm cho ta ngọt. Giới luật nói riêng và thiện pháp, Phật pháp nói chung, nhớ nha, cái này phải ghi rồi. Phật pháp là cái mền giúp ta ấm, không phải làm ta gì, làm ta ngạt. Không biết có hiểu này không ta? Alo, rồi xong nghe giảng thiền nhập thiền hết, tôi nghi mà là sao Phật pháp là giúp, là cái mền giúp ta ấm, là nghĩa là Phật pháp đó là mình hành trì, mình giữ giới, mình ăn lạc. Tôi ví dụ như giới ăn chiều, tại sao Phật cấm mình ăn chiều đối với người bác quan hoặc là đối với hàng xuất gia? Tại sao mình phải hiểu cái chuyện đó, không phải là siêu hình, là khó hiểu, là quyền bí, là không phải, không phải. Tại sao mình cấm ăn chiều? Một, lượng sinh tố để sống đó chỉ cần một bữa ăn là đủ. Thứ hai, ăn nhiều hơn mức cần á chỉ có hại ha. Ăn chiều á mất thời gian tu học, rồi chi nữa, thêm một bữa ăn á thì thêm nhu cầu kiếm tìm, rồi gì nữa, bảo quản, rồi cái gì nữa, và cuối cùng là cái giảm bớt cái tâm tham đó. Đó là những lý do tại sao mình không ăn chiều, chỉ riêng một giới thôi, chỉ riêng một giới, còn tất cả các giới khác đều có lý do hết á, chứ không phải là chuyện kia cấm được. Cái chuyện mà nhổ cây nhổ cỏ cũng vậy, tại sao ngày cấm mình cho nhổ cỏ? Là vì thứ nhất, nếu anh là cái người mà thiết tha cầu đạo giải thoát thì tôi xin hỏi anh có cái lý do gì mà anh phải đi kiếm bài ra cái chuyện mà đốn cây nhổ cỏ? Nếu mà anh thiệt lòng là cầu đạo giải thoát, cái chuyện mà anh mà coi như mà anh quán giới là con giới mình có bị trầy xước hay không, cái chuyện mà anh tu thiền chỉ, tu thiền quán, cái chuyện mà anh học hỏi tam tạng Phật ngôn kinh điển, chừng đó là nó đã hết thời giờ, thì anh có lý do gì mà anh phải đi kiếm thêm cái chuyện mà đốn cây nhổ cỏ? Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, một vị tỳ kheo nguyên thủy đúng luật vốn không có tài sản, rài đây mai đó không có nhà riêng tư hữu, thì cái chuyện mà đốn cây nhổ cỏ không cần thiết. Điều thứ ba, nếu mà mình không có cái nhà riêng thì mình làm cho người ta. Còn nếu mà cái chỗ nào mà mình ở thì chỉ là một gốc cây thôi, chỉ là một cái nền đất nho nhỏ thôi, và nếu mà có cư sĩ họ thương họ làm giúp, còn không thì vị tỳ kheo thà là bỏ đi chỗ khác. Mà tại sao? Cái chuyện nó quan trọng lắm, nó quan trọng ở chỗ này. Nếu mà vị tỳ kheo có quyền đốn cây nhổ cỏ thì vị đó có quyền canh tác. Chà, cái chuyện mấy mập nè, có quyền đốn cây nhổ cỏ thì có quyền canh tác, từ đó sinh ra ngàn lẻ một rắc rối. Cái trí tuệ Đức Phật ngài thấy rồi, phải chặn từ lúc nó còn là một đốm lửa là đã chặn, để cho đừng cháy rừng. Ngài thấy tại sao ngài không cho giữ vàng bạc, và mấy ngài biết rằng chỉ cần cho tỳ kheo giữ tiền thì nó sẽ nảy ra 1 tỷ cái rắc rối. Quý vị làm ơn nha, nhớ dùm, trên 18 tuổi rồi đừng có hỏi tôi, bắt tôi giải thích nha. Tôi chỉ nói là hễ mà mình là cái người thật lòng mà cầu đạo giải thoát á, ha, thì coi như đó là cái, nói theo cái đời sống ngày xưa đó, mình không có nhu cầu xài tiền. Còn nếu theo đời nay mà kẹt mà phải dùng đó, thì phải nói là kẹt mà dùng thôi. Tôi nói này trong rung, tôi biết có nhiều người cười thầm nha, nhưng mà tôi phải nói thiệt là tôi đang giảng trong kinh đó, là nếu đúng là cầu đạo giải thoát á, thì cái nhu cầu tiền bạc của mình nó không có đến mức mà làm cho mình phải đi tà mạng, phải đi làm cái chuyện mà trời ơi đất hỡi để mà kiếm tiền. Tôi nhắc lại, nếu thật lòng cầu đạo giải thoát thì mà nếu sống trong thời này nè, mà nếu thật sự mình có nhu cầu đó, thì cái nhu cầu của một bậc chân tu nó không có đủ để mà mình phải bán trời không văn tự nhằm kiếm được tiền, nhớ nha. Rồi, cho nên cái chuyện ăn chiều của vậy, thì lỡ buổi mà nó trễ 15-20 phút, thay mình ăn ca nó cho rồi, không, cứ khư khư. Từ cái chỗ khư khư này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện là chiều nó đói nhăn răng, không có làm được cái gì hết, thiền không xong, học không xong, ngồi cười cũng không xong, nó đói tê tái, thì lấy cái hơi sức đâu mà cười. Mà thay vì hồi trưa nó trễ 15-20 phút, người ta làm luôn cho rồi, Vì sao? Là vì mình ăn cái bữa đó nó không có phản lại cái tinh thần của Phật Pháp. Còn cái chuyện mà trong kinh nó có vị tỳ kheo nào đó, một cư sĩ nào đó thà nhịn ăn, thà chết mà không có ăn chịu. Xin lỗi nha, tôi nói thiệt, người ta là đã tu 18 kiếp, mà thời đó là thánh nhân còn đó, chư Phật còn đó. Nhớ nha, mình không có bì với mấy người đó đâu. Còn ngày nay là ok, tôi nói rõ, nếu bà con bắt chước được thì bắt chước. Nhưng mà nhớ, thân người khó được, không chịu giữ sức khỏe để tu tập. Vì cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đó mình cứ câu chấp nha. Rồi thì buổi chiều đói nhăn răng, rồi không làm ăn được gì, mất nguyên một ngày. Thì tùy quý vị thôi, tôi nhắc lại, tùy quý vị thôi nha. Chứ đừng có nghe buổi giảng này xong, nói một xíu nguyên không suối, không nói, cứ chờ cho thoải mái. Ông chịu trách nhiệm cái đó không? Tôi không có trách nhiệm, tôi chỉ phân tích cho thấy rằng giới luật nói riêng và Phật Pháp nói chung là cái mền đắp cho ta ấm, chứ không phải là cái đồ trùm cho ta ngợp. Ok, đấy. Cho nên khi mà giảng về năm truyền cái là tôi phải giảng cho nó hết, cho nó tuốt tuột tuột, cho nó tắt tần tật nha. Thì vị đó muốn đắc thiền là vị đó phải không còn tham dục, có nghĩa là còn cái lòng đam mê trong năm năm trần, còn thích cái này thích cái kia là còn khuya mới đắc, nhớ nha. Đấy, đó là tham dục. Còn sân sân hận là sao? Bực mình bất mãn. Đấy, trong đời sống mình nó là có cái là một là thích cái này hay là bực cái kia. Còn bực mình bất mãn thì coi như là, còn bực mình thì cái tâm còn như cái bình mực, không có làm ăn cái gì hết. Cho nên không tham dục, tôi nghĩa là không thích tùm lum. Rồi không sân hận, nghĩa là không bất mãn tùm lum. Không trạo hối, tức là không nhớ lại cái gì không đáng nhớ, quên được thì quên. Đấy. Rồi không hôn thị, có nghĩa là khi thấy mình buồn ngủ thì phải tự tự xét tại sao mình buồn ngủ. Mình đang thiếu ngủ thì chịu khó đi nằm chút. Còn nếu mình buồn ngủ là tại vì cái thói quen lười biếng của mình, cái thói quen mà tày trụa tay trét của mình, bạ đâu nằm đó, thì mình phải tự khắc phục nha. Không thì rồi còn cái trạo hói là nhớ chuyện trào lao đất khởi. Còn cái mà cuối cùng là cái hoài nghi là hoang mang, nghĩ chuyện không đáng, chuyện gì không đáng là bỏ qua, đừng có mà tơ tưởng vương vấn, mình có thể rồi hoang mang ngờ vực. Nhất là không biết mình tu gì có đúng hay không. Mình nếu mình nghi ngờ thì mình đi kiếm thầy, kiếm bà, kiếm thầy bà để xác định. Chứ còn không chắc mà cứ tu mà trong cái niềm hoang mang nghi hoặc. Ngay cả trong cái chuyện mà mình đi, xin lỗi chứ bây giờ mình muốn đi toilet, mình cũng phải chắc là mình đi được, mình mới đi vô. Chứ còn mình đi mà mình không biết mình có đi được hay không, rồi mình trong đó có nguy hiểm hay không, trong đó có an toàn hay không. Thì xin lỗi, nói tôi nói nó hơi bất hơi mất vệ sinh. Đi toilet mà lòng hoang mang ngờ vực, tôi khuyên đừng có đi. Thì không biết đi vô đó có gì xảy ra hay không. Thì chỉ đi toilet mà lòng hoang mang thì đã đi không được, nói chi là cái chuyện tu hành, nhớ nha. Cho nên có hai chuyện tối thiểu muốn đắc sơ thiền đó, có hai chuyện anh phải làm. Đó là anh phải có, anh chỉ anh phải làm đó là trừ được năm triền. Năm triền tôi giải thích rồi, ok. Năm triền tôi giải thích rồi phải không? Bây giờ nói qua năm chi thiền. Tâm là gì? Tâm là cái sự hướng tâm tới cảnh. Đấy, tâm là sự hướng tâm tới cảnh. Còn tứ là cái sự quan sát. Trong kinh mô tả tầm nó giống như con ong mà từ xa mà nó bay tới cái bông. Còn tứ là con là cái động tác mà con ong nó bay vòng vòng nó đảo, đó gọi là tứ nha. Tâm và sự hướng tâm đến cảnh, mà tứ là cái sự quan sát. Hỷ là gì? Hỷ là cái niềm vui của cái người. Hỷ ở đây là niềm vui của người không còn năm triền. Còn lạc là gì? Lạc là hỷ ở mức vi tế hơn. Hỷ còn thô thiển vì có biểu hiện, còn lạc thì không. Biết có hiểu không ta? Thí dụ nó hỷ là ở mức vi tế, lạc là lộn rồi, lạc là hỷ ở mức vi tế hơn. Tự nhiên cái phẩy cái có phải giết người hay không? Cái ông đó ông chết, ông để lại cái tờ di chúc. Ông để lại tờ di chúc thì coi như là ông vừa để tờ di chúc xong, trong vòng có 2 ngày là coi như con cháu ông bị đạp ra đường hết. Mà cái người duy nhất ở lại làm chủ ngôi nhà đó chính là thằng rể. Thì gia đình họ tức quá tức đi, họ mới lên họ kiện quan. Thì quan mới kêu thằng rể lên quan hỏi gì chứ anh nghĩ sao mà anh là thằng rể mà anh đuổi hết gia đình của người ta ra, anh chiếm cái nhà. Thì thằng rể nó mới đưa từ chút trong đó để tới này. Tôi viết tờ ghi chúc này trong tình trạng tâm lý hoàn toàn ổn định và tỉnh táo. Nay tôi xác định nếu tôi có mệnh hệ gì, toàn bộ gia sản, nhà cửa, đất đai sẽ thuộc về con rể người ngoài không được hưởng. Thuộc về con rể phải người ngoài không được hưởng. Thì ông quan nó liếc tới liếc luôn, nó cha gian quá đi, cái tờ này phải viết vậy mới đúng. Nếu tôi có mệnh hệ nào, toàn bộ gia sản phải thuộc về con phải rể người ngoài không được hưởng. Còn đằng này nó chơi nó phải thế này, toàn bộ sẽ thuộc về con rể phải người ngoài không được hưởng, nghĩa cái thằng nào mà ngoài rằng rể không được hưởng. Cái kiểu giống như là nam sinh mặc áo bỏ trong quần nữ sinh, rồi cái mặc áo dài thì làm sao ta biết đường ta mặc. Nam sinh mặc áo bỏ quần phải nữ sinh mặc áo dài, vậy khái vậy. Thì ở đây là lạc là hẹ là hỷ ở mức vi tế hơn, rồi mình mới hiểu là vi tế là sao. Vi tế là bởi vì hỷ nó còn có biểu hiện, thí dụ như là có lợi hỷ là khiến cho hành giả có cảm giác cũng giống như là sóng biển đang đánh vào người, rồi có lúc hỷ nó cảm giác là cái gọi là hải triều hỷ, còn khinh thân hỷ là cảm giác giống như mình bay bổng, rồi sung mãn hỷ là giống như là toàn thân nó được được tưới nước mát, thí dụ như vậy. Nhưng mà lạc thì nó vi tế nó hơn. Còn định là gì? Tầm tứ. Tầm là hướng tâm tới cảnh, tứ là quan sát cảnh. Cảnh là cảnh này mục. Hỷ là cái niềm vui của cái người không còn năm triền. Còn lạc chính là hỷ ở mức vi tế. Còn định là gì? Định tức là khả năng tập trung tư tưởng. Tại khả năng tư tưởng là tập, bà tập trung là sao? Tập trung có nghĩa là từ xưa đến giờ nó lăng xăng như con khỉ vậy đó. Phải nhắc là bài kinh này nữa. Ngài Đức Phật Hành Trung Kinh, Ngài nói rằng đó là mắt luôn luôn sẵn sàng tìm kiếm cái để nhìn, tai luôn luôn tìm kiếm cái để nghe, mũi luôn luôn tìm cái để mà ngửi mùi, lưỡi luôn luôn tìm cách để nếm vị, sáu căn luôn luôn tìm cái dịp để nó làm việc, giống như chim, giống như mình nhốt sáu con thú ở trong một cái chuồng đó, thì con chim đó, là chỉ cần mà mở cửa ra một cái thì nó, con chim luôn luôn có khuynh hướng là bay về trời, con cá luôn luôn có khuynh hướng là tìm về nước, chồn cáo rắn rít thì luôn có khuynh hướng tìm về hang hốc, gò đống. Cũng vậy, thì sáu căn luôn luôn nó có cái khuynh hướng là sáu thức luôn luôn khuynh hướng là tìm về lục trần. Mà bây giờ định là sao? Định tức là mình bế mấy cái cửa đó lại, dồn còn một cửa thôi. Khi chỉ còn một cửa thì chỉ tập trung cái thức thứ sáu để mà ghi nhận cảnh này một, còn mắt tai mũi lưỡi không làm việc, không làm việc, đóng nó lại. Nhờ vậy cho nên cái sức mạnh nó mới được tập trung, đó gọi là định. Như vậy thì muốn đắc sơ thiền thì tối thiểu anh phải sao ta, anh phải bỏ được năm triền và có được năm chi thiện. Mà có những vị họ đắc thiền thì được, nhưng mà họ không có thiện xảo trong chi thiền. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn đắc lên cái tầng cao hơn thì anh phải chán được cái tầng ở dưới, anh phải chán được cái tầng ở dưới, anh phải chán cái anh thấy mà có còn nhiều chi thiền nó còn phiền quá. Tôi nói cho các vị nghe, ngày xưa đó mình đi đâu mình cũng có dây nhỡ lòng thần, không? Thí dụ như là mình thấy cái thời mà mình xài cái desktop mà cái loại bự, loại to đó, loại CPU á, nó cả 5-7 kg, rồi từ từ cái nó gọn hơn, nó người ta làm cái CPU nó nhỏ lại, không có to nữa, rồi từ từ nó lên tới laptop, rồi từ từ nó lên tới iPad, mà cái iPad 1, 2, 3 thì nó còn nặng, qua tới cái 4 thì 5 bắt đầu nó nhỏ dần, và tương lai thì có khả năng là nó còn mỏng dữ dội nữa, nó bằng cái giống vải rồi, tôi không biết, nhưng mà tôi đọc báo thì người ta dự đoán là tương lai cái iPad nó còn nhẹ hơn bây giờ, mà cái function nó nhiều hơn, mà mình có thể sử dụng nhiều application hơn ngày xưa nữa, thì nó càng gọn càng đơn giản, không có dây nhợ gì hết, thì nó mà cái khả năng chứa pin của nó cũng nhiều nữa. Thì cái tâm mà trong kinh có cái chữ cầm ní giá, nghĩa là sao? Cầm á ní giá có nghĩa là một cái người mà có thiện tâm nhiều á. Tôi giảng hồi lắm là nó hết cái thời gian luôn đó nha. Cầm ní giá có nghĩa là useful, có nghĩa là đa dụng, tiện dụng. Cái chữ thiện ở trong Phật giáo, chữ thiện á, thiện chữ thiện nó từ cái tiếng Phạn là chữ cú xá lát hoặc là cô xá lát, tiếng Mỹ dịch là skills, có nghĩa là khéo. Mà tiếng Hán cái chữ thiện á cũng là khéo, như thiện xạ à, là bắn giỏi. Chứ chữ thiện nó không có cái nghĩa ethic, nó không có nghĩa liên hệ tới ethic, có nghĩa là lành là tốt, không có nha, không phải, nó không phải ethic, nó không có nghĩa là ethic, mà nó có nghĩa rất là technical. Thiện này có nghĩa là skills, là useful. Thì ở đây cái cầm đánh giá là sao? Cầm đánh giá nó cũng giống như là cú xà lạ vậy đó, có nghĩa là khéo, là tiện dụng. Thì cái tâm sơ thiện nó cần tới năm chi thiền nặng quá, dây nhỡ tầm lâm. À, dây nhỡ tầm lâm à, dây nhỡ là nhiều quá à, thì không bằng cái cholest. Đây ai ai xài biết, người ta biết cái này không ta? Cái dây nhiều quá thì nó bằng cái cholest à, mà cái có cái qua nhiều quá đó thì này không bằng, không bằng cái wireless à, mà nói tới đây tôi lại nhớ chuyện tào lao. Là có một cái đoàn mà khoa học gia mà Mỹ ấy, nó đào đất lên, nó gặp ở dưới cả cây số, nó gặp cái cell phone nằm dưới. Thì họ, họ tính ra cái bằng cái phương pháp mà cạc qua 14 ấy, thì họ thấy là ngày xưa cách đây mấy trăm năm là Mỹ đã có cell phone. Nghe họ đào xuống tới đất coi như là 2 cây số thì họ gặp một cái đoạn dây điện thoại nằm dưới, mà cái tuổi đời nó còn lâu hơn Mỹ nữa. Nó cách đây là 1000 năm ở bên đất Nga đã có điện thoại rồi. Còn Việt Nam mà nó thì đào hoài không thấy. Thì các nhà khoa học Việt Nam nói là 4.000 năm trước chúng tôi đã xài wireless, cho nên hôm nay không còn đào được cái gì hết. Nó ghê gớm vậy này. Không đào được có nghĩa là wireless. Đấy. Cho nên chúng ta phải hãnh diện, phải tự hào là chúng ta có một cái nền văn hiến văn minh cực kỳ rực rỡ cho sáng. Thì ở đây cái mấy cái cha mà hữu duyên đó, mấy cha đắc tới sơ thiền xong, mấy cha thấy những cái nhìn thấy dây nhợ tùm lum hết. Năm chi thiền tức là năm sợi dây dài ngoằng lòng thòng. Tôi thưa với bà con hiện giờ đó, tôi giảng cho bà con mà tôi liếc mắt tôi thấy cái đống dây điện mà tôi lạnh như sống luôn. Nó đủ thứ dây hết. Cái dây này là nó ghim vô cái ấm nấu nước, cái dây kia là gắn vô cái laptop, cái dây nọ nó gắn vô cái đèn bàn, cái dây nọ thì nó ghim vô trong cái máy, cái tông đơn hớt tóc. Tôi nói tôi nhìn cái đống dây đó mà tôi nản quá nản. Bây giờ tôi ước gì cái nhà tôi bây giờ mà tất cả xài pin hết. Có nghĩa là tôi mong làm sao mà mai mốt là cái giống giải gì mình cứ ghim hết trong tường nha. Không có dây nữa, không có dây nữa, không có dây tất cả. Ngay cả cái pin của laptop tôi cũng muốn xài cái pin rời, cái external battery thôi. External power, tức là tôi muốn mốt có một cục vậy đó. Chứ còn đừng có xài dây nữa, tất cả đều ghim vô tường hết. Nó chạc đủ rồi thì lấy ra, chứ còn tôi thấy cái đám dây này tôi thấy tôi muốn lấy luôn, tôi treo cổ luôn thật sự. Tôi không phải nói quá lời, thật sự luôn, nhìn nó muốn treo cổ vì nó quá mệt mỏi. Ok. Thì với người đại duyên thì mỗi chi thiền là một sợi dây điện à, một sợi dây điện, một gánh nặng à, mà có nghĩa là một rắc rối à, từ cái chỗ mà nhàm chán rắc rối của sơ gì ta, của sơ thiền họ chứng nhị thiền and so on. So on có nghĩa là cứ vậy mà hiểu. Ok. Cứ vậy mà hiểu. Bây giờ nó còn có một chuyện nữa mà lẽ ra tôi giảng từ từ cho quý vị mà uổng, thì cái chuyện phải nói cho nó hết. Bởi vì cái tôi nghi ngờ là về thiền mà con không có dịp để nghe. Mặc dù tôi không có phải là thiền sư nhưng mà chỗ này không nói không được, ấm ức lắm. Nói tới thiền đó là mình phải hiểu, mình phải hiểu đó là nó có tới 1 tỷ chuyện để nói. Bây giờ tôi đang nói về sơ thiền cái đó. Muốn đắc sơ thiền thì anh phải thấy rằng, muốn đắc sơ thiền thì phải thấy năm thiền là rắc rối. Ghê chưa? Đó, muốn đắc sơ thiền phải thấy năm thiền là rắc rối. Rồi muốn đắc nhị thiền thì phải thấy năm chi thiền là rắc rối. Mà phải bỏ bớt, phải bỏ bớt cái tầm tí, phải bỏ bớt cái tầm. Nếu mà đang nói theo tạng A Tỳ Đàm là ngũ thiền, nó phải bớt quả bớt quả bớt. Còn nếu nói theo tạng kinh là tứ thiền, phải bớt quả bớt tầm tứ à, rồi tới tam thiền á, thì phải bớt cái hỷ, mà tứ thiền thì phải bỏ cái lạc à, nhị thiền bỏ hẳn tầm tứ, tam thiền bỏ hỷ, tứ thiền bỏ thêm lạc, chỉ còn định và lạc khổ lúc này đổi lại, đổi lại sao ta, thành xả. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu không ta? Nhị thiền thì bỏ hẳn tầm tứ, mà tam thiền thì bỏ hỷ, tứ thiền thì bỏ thêm lạc, chỉ còn định. Còn cái là khổ lúc này đó là đổi thành xả. Đó, lúc đó thành xả. Và ở đây nó có một chuyện tôi phải nhắc mà tôi quên. Tham dục và sân hận mở hoặc đơn, tức thích và ghét, vốn là một cặp trong râm. Quý vị ai mà bữa nay không nghe thì về nên nghe là bài giảng này 2357 lần nha. Cái bài giảng này vốn là một cặp. Bên thiền quán Vipassana, vị nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân, tam quả dứt hẳn dục ái và sân. Bên thiền chỉ, thiền chỉ là thiền tập trung á, thiền quán là tuệ, còn thiền chỉ là định nha. Bên thiền chỉ á thì tứ thiền chấm dứt khổ lạc. Các vị có thấy cái gì không ta? Khổ và lạc là một cặp đối xứng. Khổ ở đâu thì lạc ở đó, tham dục ở đâu thì sân hận ở đó, thích ở đâu thì ghét ở đó. Có nghe không? Cái này quan trọng lắm nghe, cái này quan trọng lắm, rất là quan trọng cái chỗ này, rất là quan trọng. Thích ở đâu thì ghét ở đó, mà tham dục ở đâu thì sân hận ở đó, mà khổ ở đâu thì lạc ở đó. Cho nên bên thiền quán ấy, nhị quả đó nó giảm nhẹ dục ái và sân, tam quả đó dứt hẳn dục ái và sân. Bên thiền chỉ ấy, thì tứ thiền ấy nó dứt hẳn khổ và lạc. Mặc dù khổ, dù khổ không phải là chi thiền, nhưng với người không còn lạc nữa thì khổ cũng biến mất. Có hiểu không ta? Alo. Rồi ngủ sạch đó. Tôi đã nói cái này nó ngủ đã luôn. Cái này nó ngủ coi như là ngủ phê luôn đó. Cái này là coi như là ngủ đã. Nhớ nha. Dù khổ nó không phải là chi thiền, nó mắc mớ gì đây hết á, nhưng mà chỉ cần mà không còn lạc nữa thì cái tai này nó biết khổ là gì luôn. Bởi vì nó là một cặp. Cái triết lý Phật giáo nó sâu là sâu chỗ này. Khi mà anh không còn mà đam mê nữa thì anh cũng không còn bất mãn nữa. Khi mà anh thấy cái lạc đó với anh nó là zero. Phải ghi. Khi nào mà cái suffer với anh là zero thì cái happy với anh cũng là zero. Từ đó thánh hiền nhìn đời chán phèo. Chán phèo. Từ đó thánh hiền nhìn đời chán phèo. Là bởi vì là vị đó không còn khổ nữa thì cũng không còn vui nữa, không còn lạc nữa thì không còn khổ nữa. Mà hai này nó là một cặp. Đây, hai này nó là một cặp. Mà ai mà có đọc trong Tỳ Bà Sa, nó thấy nó có một cái cặp chị em. Bà chị với tên là Siri, có nghĩa là Cát Tường. Em là Kala Kani, có nghĩa là Hát Nhĩ. Hay là kẻ hãm tài. Đó. Hai người này là hai chị em ruột. Hai chị em ruột. Cái này là chuyện ngụ ngôn trong kinh Tỳ Bà Sa thôi, trong bộ Tỳ Luận Thư Tỳ Bà Sa. Thì cái cô Kala Kani này cổ đi đâu á, là người ở cái cô mà Sri này nè, cô chị á, của Sri này nè, cổ đi đâu á, cổ cũng đem lại may mắn cho người ta. mà cổ cô là ca lá canh ni này, trời ơi, cổ xui tôi nói cổ mà tới nhà người ta rồi đó là không có thiên tai bão lụt, thiên tai nhân quả là phải xảy ra đủ thứ chuyện báo me gây hấn tùm lum hết, tán gia bại sản. Thì mà nhiều người họ mến cô chị bao nhiêu, họ sợ cô em bấy nhiêu. Khi mà mời Mộc đi đâu đó này nọ là lúc nào cũng nghĩ mời cô chị, cô chị cô trả lời thế này: cha mẹ chết hết, tôi chỉ còn hai chị em. Khả em tôi mà nó buồn nó tủi tôi không có yên, bây giờ mời tôi mà không có mời em tôi, nó tôi không có đành. Cho nên hễ mà chọn tôi là phải mời em tôi luôn. Đó là câu chuyện trong kinh mình, kinh Tỳ Bà Xà nói như vậy nha. Ở đây cũng vậy, bữa nay tôi giảng với vị nghe, nếu mà cái phần tôi giảng về thiền mà các vị không có hiểu được cái đoạn này nè nha, thì tôi đếm trong trong cái mỗi một người gửi tôi đúng $1,000, ok, nếu mà cho ông gửi 1,000 euro rất là đáng. Cái đoạn này phải nhớ, muốn đắc sơ thiền anh phải thấy năm triền là gánh nặng, muốn đắc nhị thiền anh phải thấy sơ thiền là gánh nặng. Đó là chuyện chuyện thứ hai. Muốn thấy ngay trong đời sống sống mình dụng giới mình á, muốn đắc sơ thiền anh phải thấy năm triền là năm triền là gánh nặng, mà ngay trong đời sống dụng giới đó anh muốn bỏ, muốn bỏ phiền, muốn bỏ phiền não á thì phải thấy nó là phiền phức. Cái câu này rất là quan trọng. Muốn bỏ phiền não á thì mình phải thấy nó là phiền phức. À, sân lộn rồi, ghi tôi dùng nha. Muốn bỏ phiền não thì phải thấy nó là phiền phức. Muốn nhà cửa sạch đẹp á thì phải biết chán sợ những thứ không cần thiết. Có hiểu không ta? Cái chỗ này có hiểu không ta? Muốn nhà cửa sạch đẹp á thì phải biết chán sợ những thứ không cần thiết. Muốn mặt mũi đó sạch đẹp á phải biết chán sợ những thứ làm mình xấu, như là mụn nè, rồi gào nè, ghẻ nè, lát nè, lăn đen nè. Có nghe kịp không? Muốn nhà cửa sạch đẹp đó, thì phải biết chán sợ những thứ không cần thiết. Muốn mặt mũi sạch đẹp thì phải biết chán sợ những thứ làm mình xấu, như là mụn, gào, ghẻ, lát, lăn đen. Đấy. Muốn đắc sơ thiền á thì phải thấy năm triền cái là phiền phức. Muốn đắc các cái tầng thiền cao hơn thì phải thấy các cái tầng thiền thấp á là phiền phức nặng nề. Đó, phải như vậy đó. Muốn đi lên cao thì ta phải biết như vậy. Nhớ cái này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Thì trên cái đường tu hay là trên đường đời cũng vậy. Thưa quý vị, muốn đi xa, muốn đi xa phải xem lại hành lý. Đó, sẵn đây tôi nói chuyện lạc đề, rất cần cho bà con đi hay đi đứng. Có cái một cái anh, có một cái trang web trên internet do một cái anh người Mỹ anh đưa ra những cái tip là gì ta, tip là cái gì ta, tip là cái gì, lời khuyên hả, tip là lời khuyên hả. Cái ảnh dạy mình để cách xếp đồ sao cho đừng tốn chỗ, rồi cái cách mà để đi qua mấy cái trạm hải quan, phi trường xếp đồ, đem theo cái gì, tránh đem cái gì, tại sao đó. Nhưng mà quan trọng nhất trong đó, tôi học được cái này, tôi học được cái cách này: chọn ra những thứ cần thiết mang theo rồi bỏ lại một nửa thì ok, để tránh việc mang theo những thứ không dùng. Có một lần đó tôi đi Miến Điện ha, mà tôi đem qua một cái vali, quý vị biết hay không, trời đất ơi, qua tới nơi tôi mở nó ra tôi mới thấy hãi hùng. 2/3 cái vali là đồ không xài được. Cho nên khi mà tôi đọc cái lời khuyên của ông này, tôi thích vô cùng. Cái cách mà đem hành lý đi đi du lịch là chuyện đầu tiên. Kỳ đó tôi đi phải du lịch mà kỳ tôi đi hành xác, hành hương, nhưng mà hành xác là nhiều. Không biết các vị có đọc cái bài mà chỉ thiếu một vầng trăng hay không? Có nghĩa là có một cô Phật tử đó của bên Mỹ, cô thấy tôi lâu quá không tin tức, cái cô tìm cách có liên lạc, tôi liên lạc được rồi đó. Thì cô hỏi tôi bên đó ok không, tôi nói ok lắm, đây ok lắm mà chỉ thiếu một vầng trăng thôi. Thì cô mới hỏi tôi chỉ bộ bên đó thơ mộng lắm mà sư, cũng nói không, nó nóng quá nóng, bây giờ cái mặt tôi nó đen thui trên trán, chỉ thiếu một vầng trăng nó thành bao công liền đó. Đấy, cái như vậy. Thì tôi muốn nói là cái lần nó qua bên đó trời nó ơi, nó sống nó khổ muốn chết, đồ ăn ngon mình ăn không được, nó nóng quá nóng đi mà coi như là vali đem theo nó nặng nề, nhất là những cái chỗ chùa mà có cầu thang nó đem lên, tôi muốn lòi con mắt luôn, mà lên tới nơi không có xài được gì hết mà đâu có bỏ, phải tha về. Cho nên ông người Mỹ này, một cái bài cho mình một cái kế đó là chọn ra những thứ cần thiết mang theo rồi sau đó trừ đi một nửa. Đây là một cái công thức nghe rất là toán nhưng mà nó rất là đời thường, nó rất là thực tế. Hãy chọn ra những thứ cần thiết rồi bỏ lại một nửa thì ok. Thì tu hành cũng y chang như vậy nhé, y chang như vậy. Có nghĩa là anh muốn lên cao thì anh phải xét lại cái túi hành lý của anh nha. Chứ còn anh tha nhiều quá mà đường xa vạn dặm mà đôi vai nặng trĩu thì làm sao anh đi đây. Cho nên bên châu Phi có một câu là cũng hay, muốn đi xa thì đi một mình, đồ ít một chút. Xin lỗi, muốn đi nhanh thì đi một mình và ít đồ. Rồi cái muốn đi xa đó thì nhiều đồ và nhiều bạn. Đã. Thì ở đây tôi cái câu thứ hai nó hay lắm mà tôi không muốn xài trong trường hợp này. Tôi đang nói câu một, muốn đi nhanh thì đi một mình và ít đồ, là như vậy đó. Và có một lần tôi vô trong một cái tiệm bán cái đồ sport của Mỹ đó, họ để một cái câu rất là sai tiếng Anh nhưng mà rất là dễ thương. Họ để là go light rồi go faster. Không, go light go small, xin lỗi, go light go small go fast fast. Cái câu nghe rất là kỳ nhưng mà tôi đứng tôi nhìn mà tôi mê, tôi nói thằng cha là nghĩ là cái câu này hay thiệt, đã thiệt. Tức là ta bán cái đồ du lịch, ta bán mấy cái đồ cắm trại rồi mấy cái đôi giày, mấy cái đèn pin rồi vân vân rồi vân vân, cả đồ thức ăn khô cho người đi leo núi rồi đó, chạy bộ. Nhưng mà đặc biệt là ở ngoài tiệm đi vô đó, nó để cái câu này go light go small go fast. Cái câu này nếu mà dịch thoát phải dịch thế này, hành lý nhẹ gọn thì bạn mới đi nhanh được. Bạn hãy nhớ rằng trên đường đi bạn không thể xài mấy cái đồ mà bạn vẫn dùng ở trong nhà mỗi khi. Nhớ nha. Ok. Ok, hết giờ rồi. Bây giờ hẹn là lần sau nha. Chứ còn mấy cái kia mà tôi giảng ẩu thì uổng lắm. Các bạn thấy không? Tôi chỉ mới giảng có cái sơ thiền thôi. Cái quan hệ giữa sơ thiền với dục giới. Mà tôi đã đi mênh mông hà xứ. Bởi phần còn lại mà ép tôi giảng nữa nó quá phí. Ok. Nhớ nha. Ăn ẩu. Ăn phở mà ăn nhanh, không có rau, không có tương, ok. Ăn cái nào ra cái đó, dầu là ăn chả giò, chả lụa gì đó, nhưng mà ăn nó có rau, có giá chứ. Chứ còn bây giờ dọn bà đó, nó ăn hết cán hồn giọng nhét thì nó phí, ok. Hẹn bà con ngày mai, không có chết chóc gì đâu, không có mất gì hết, ok. Ráng nhớ cái bài này đấy, mừng bao nhiêu người, ok. Người ngàn nha, ok, hẹn ngày mai. Quên nó chia phước cho mọi người, cúng cho sư cậu mau hết bệnh. Rồi, bye bye.